tu sĩ này rất nguy hiểm. 295 chương 205 có một tất có hai đồng phong lưu một đêm sao qua tu di giới. Ý niệm xâm nhập. Quả nhiên nhìn thấy một viên màu xanh binh linh nằm ở bên trong. Trừ ngoài ra, còn có số lượng không ít hương hỏa châu. Hắn kinh ngạc hỏi Hứa Dịch. Những này hương hỏa châu là làm cái gì? Hứa Dịch nói. Lần trước mua vào một chút tài nguyên. Tiêu hao một chút. Những này hương hỏa châu là lấy ra tính tiền. Còn xin Đông Hương đem biên lai lấy ra. Đồng Phong Lưu lập tức người mang tới biên lai. Ngay trước mặt Hứa Dịch. Xé ra hai nửa. Sau đó, hắn lấy ra viên kia màu xanh binh linh. Chết sống muốn đem viên kia tu di giới trả lại Hứa Dịch. Liền nghe hắn nói. Được lôi huyên một viên binh linh. Đông mỗ đã là kiếm lời lớn. Như lại muốn lôi huyên hương hỏa châu. Truyền đi. Đông mỗ vẫn thật là không có cách nào làm người. Còn xin lôi huyên ngàn vạn thu hồi. Đừng nên để đông mỗ xấu hổ vô cùng. Hắn nói đích thật là lời nói thật. Một viên màu xanh binh linh. Giá trị chi cao. Trung tâm giao dịch trận kia đấu giá hội bên trên đã có chứng cứ rõ ràng. Chính là vội vàng thành giao. Hứa Dịch cũng được 5 viên màu xanh tinh thần linh tinh. Nhớ ngày đó, Hứa Dịch bất quá tìm Thiên Ngọc Các vay mượn 10 cái phổ thông tinh thần linh tinh, cho tới thẻ đen cùng mặt ruột khôi lỗi, là viết túng quẫn, dùng hương hỏa châu kết toán. Nói cách khác, Đồng Phong Lưu đổi lấy cái này viên màu xanh binh linh chỉ dùng 10 cái phổ thông tinh thần linh tinh. Tế tính toán ra kiếm lời xác thực gấp 10 không thôi. Đương nhiên, nói 1.000 đảo 10.000 đây là Đồng Phong Lưu cược tới, vẫn là hắn ánh mắt tốt, áp chúng bảo. Giao nhận hoàn tất. Hứa Dịch từ chối nhã nhặn Đồng Phong Lưu liên tục giữ lại. Cáo từ rời đi. Hắn thời gian hoàn toàn chính xác còn gấp. Còn có một đống sự tình muốn xử lý. Hoàn toàn chính xác trì hoãn không dậy nổi. Trước khi đi thời khắc, hắn liên tục giao phó Đồng Phong Lưu ngàn vạn bảo thủ bí mật. Không cần đối với người thứ ba thổ lộ. Thanh linh binh lai lịch. Hứa Dịch không muốn dẫn lửa thiêu thân. Hắn biết rõ đã đương thời cường giả đối với thanh linh binh coi trọng. Một khi ngửi được chút tư vị, tất nhiên sẽ cho hắn đưa tới phiền toái không nhỏ. Đồng Phong Lưu chỉnh trọng cam đoan nói tất nhiên sẽ không tiết ra ngoài. Mà lại hắn kinh doanh Thiên Ngọc Các, vốn chính là thương hội. Tài nguyên lưu động là rất bình thường. Liền nói là từ bên ngoài mua sắm. Liệu đến cũng không có người hoài nghi. Hứa Dịch gật gật đầu. Cáo từ suốt Thiên Ngọc Các. Tại cách Thiên Ngọc Các cách đó không xa Tùng Hạc Lâu tìm tầng cao nhất một chỗ tầm mắt khoáng đạt chỗ ngồi an ngồi xuống. Hoang Mị nói, ngươi người này cũng là kỳ quái, lão đông nhà nước trà không tốt sao, ngươi chạy chỗ này tới uống trà. Hứa Dịch nói, ngươi cho rằng ta là ăn nhiều tới chỗ này uống trà, chúng ta người đâu? Chờ ai ai đến chúng ta ai? Các chủ đại nhân đến rồi. Biết, ta tự mình đi nghênh để tả hữu đều lui. Đồng Phong Lưu bước nhanh từ nhã thất đi ra. Không bao lâu tiếp lấy người tới. Ngay lập tức, nhị nhân chuyển đến một chỗ mật thất dưới đất. Đến cùng được bảo bối gì, như thế thần thần bí bí. Nói chuyện chính là cái khí độ uy nghiêm trung niên, phục sức hoa lệ quý khí bức người. Đồng Phong Lưu đè thấp giọng nói, màu xanh binh linh. Cái gì quý khí trung niên cả kinh đứng dậy. Kích động nói, việc này vạn vạn mở không được trò đùa. Như thế trọng bảo, làm sao lại rơi xuống trong tay của ngươi? Đồng Phong Lưu nói, lão huyên không cần hỏi thăm nhân quả, ta đáp ứng nhân ra tất không thể đem việc này tiết lộ. Quý khí trung niên lập tức sạm mặt lại. Thế nào? Ta cũng là ngoại nhân à, ta thật không nghĩ tới một ngày kia. Ta cùng Đông Huyên ở giữa. Cũng có không thể nói sự tình. Đồng Phong Lưu mặt hiện lúc túng. Quý khí trung niên nói. Thôi được. Xem ra Đông Huyên là thật không tin được ta. Ta liền không nên tới. Nói, làm bộ đứng dậy muốn đi gấp. Đồng Phong Lưu ngăn lại hắn nói thôi được. Ngươi cũng không phải ngoại nhân, sẽ không hỏng chuyện tốt. Lão huyên hẳn là quên ta đã từng áp cái kia một chú ngươi là nói. Lôi Xích Viêm quý khí trung niên lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới cái này thật đúng là cái có khí vận ra hỏa. Tiên Vương Thành bên kia đã sớm nghe nói không có món đồ gì ra hồn. Không nghĩ tới hắn còn đào đến bảo. Đúng rồi. Bảo bối đâu? Ngươi muốn làm gì không bằng để ta kinh doanh. Bảo bối này không nói là cho đế quân. Cho năm vị âm quân. Là đem ra được. Làm không cẩn thận liền có thể đổi về kinh người chỗ tốt. Đồng Phong Lưu lắc lắc đầu nói. Vạn vạn không thể. Chư vị âm quân chưa hẳn chinh lệch một viên màu xanh binh linh. Cầm tới. Chư hảo cảm. Cũng không đổi được nhiều ít thực dụng. Không bằng lưu tại Thiên Ngọc Các. Ta hảo hảo vận hành một đêm. Đảm bảo đem Thiên Ngọc Các nhiệt độ đẩy lên đi. Nếu là làm xong. Nói không chừng nhất cử đem Thiên Ngọc Các đẩy lên hai vị trí đầu trên bảo tỏa đi. Đến lúc đó. Lợi nhuận coi như cuồn cuộn mà đến rồi. Quý khí trung niên lắc đầu. Đông huyện. Ánh mắt của ngươi không thể quá nông cạn. Sinh ý trung quy là nói nhỏ. Không có càng lớn quyền hành. Làm sao trèo trống càng lớn sinh ý. Ngươi cũng biết. Ta hiện tại địa vị rất xấu hổ. Nhìn xem là đỉnh tiêm tồn tại. Kỳ thực vẫn là nói không tính. Nếu là có cái phụ chính trưởng lão thẻ bài. Rất nhiều chuyện căn bản chính là chuyện một câu nói. Đồng Phong Lưu nói. Nếu là một cái thanh binh linh có thể xác định không thể nghi ngờ trợ lão huyên đổi lấy một cái phụ chính trưởng lão chớ ngồi. Ta tự không hai lời nói. Nhưng sợ là sợ dù cho bên này gắn binh linh. Cũng bất quá là đổi một câu căn bản không thể thực hiện chấp thuận. Khi đó. Lại cầu viên thứ hai binh linh. Coi như muôn vàn khó khăn. Thiên Ngọc Các cũng liền đã mất đi tốt nhất một lần nhất phi trùng thiên cơ hội. Đồng Phong Lưu cùng quý khí trung niên là quan hệ hợp tác. Một cái tại âm đình vì quan lớn. Một cái kinh doanh phong đô thành đỉnh tiêm thương hội. Song phương lợi ích tương ghét. Hợp tác lẫn nhau. Lẫn nhau ưu thế bổ sung. Trung thủ lợi ích. Hợp tác được có phần vì vui sướng. Đồng Phong Lưu bản ý là được bảo bối tốt. Thông báo hợp tác đồng bạn một tiếng. Mọi người cùng nhau cao hứng một chút. Thuận tiện lấy yêu cầu quý khí trung niên. Động dùng sức mạnh. Vì hắn tức sẽ triển khai tuyên truyền tạo thế hộ giá hộ tống. Hắn lại không nghĩ rằng quý khí trung niên lại đối với màu xanh binh linh công dụng, sinh ra dị nghị. Song phương xuất phát góc độ khác biệt đều có các đạo lý trong chốc lát, đúng là ai cũng không thuyết phục được ai. Song phương đều ý thức được dạng này tranh xuống dưới. Sợ muốn tổn thương hòa khí. Đồng thời đóng miệng. Cái này một an tính lại. Bầu không khí lộ ra lung túng. Chợt. Quý khí trung niên lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Đông huyên cho rằng Lôi Xích Viêm còn có hay không viên thứ hai xanh binh linh. Đồng Phong Lưu nhèo mắt. Nhìn chằm chằm quý khí trung niên nói. Lão huyên cái này là ý gì không thể. Vạn vạn không thể. Người này vẫn thế cường đại như thế. Liền như thế khó làm thanh binh linh đều chiếm được. Có ý đồ với hắn. Thực sự quá hung hiểm. Quý khí trung niên khoát tay một cách nói. Vẫn thế câu chuyện. Tư vô mờ mịt. Cho dù người này xác thực vẫn thế rất sâu sắc. Có thể trên đời nào có trường hưng bất bại vẫn thế huống hồ ta cũng chưa hẳn là muốn cùng hắn khó xử. Hắn muốn cái gì? Ta cho hắn cái gì chính là trao đổi ít lợi, không nhường hắn ăn thiệt thòi luôn luôn. Đồng Phong Lưu trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu nói, ta cho rằng không thể. Màu xanh binh linh quý giá như thế, hắn cho dù có, cũng đoạn là không thể nào lấy ra. Huống chi, ngươi cũng biết Tiên Vương Thành bên kia là tình huống như thế nào, có thể được một viên màu xanh binh linh. Đã rất không dễ dàng. Ta nhìn Lôi Xích Viêm cũng đoạn vô tồn hàng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 295 chương 206 vô pháp vãn hồi quý khí trung niên nói. Đông huyên cách này lời nói. Chính mình tin a đổi lại ngươi ta. Nếu chỉ được một viên thanh binh linh. Sẽ còn đến đây thực hiện lời hứa a Lôi Xích Viêm tất nhiên không ngừng một viên thanh binh linh. Nguyên nhân chính là vì có bao nhiêu viên. cho nên mới nguyện ý bỏ hạ một viên đến thực hiện hiệp ước. Lấy này bảo toàn hắn quan chức. Mố cảm thấy vấn đề này không có tất yếu thảo luận. Việc cấp bách là Đông Huyên đem người đưa tới. Đàm bên trên nói chuyện. Không đã biết hiểu rồi sao Đồng Phong Lưu không lay chuyển được quý khí trung niên. Nói. Như vậy đi. Ta trước tìm kiếm hắn ý tứ. Nếu như hắn có phương diện này ý tứ. Quý khí trung niên ngắt lời nói. Vạn vạn không thể. Nhất thiết không thể đánh cỏ đồng rắn. Vẫn là gọi đến đây đi. Ở trước mặt đàm phán. Tin tưởng Lôi Xích Viêm là người thông minh. Có thể tự hiểu rõ nặng nhẹ. Huống chi. Lấy hắn bây giờ tu vi. Cho dù là được thanh binh linh. Giữ lại chính mình cũng là vô dụng. Luôn luôn muốn lấy ra đổi đồ vật. Hắn muốn cái gì? Chúng ta đổi cho hắn là được. Đồng Phong Lưu tưởng tượng. Đích thật là đạo lý này. Ngay lập tức. Hắn lấy ra Như Ý Châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Nói. Lôi huynh. Đông mố có một cọc mua bán. Muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Có thể thuận tiện qua phủ một lần bất quá hơn 10 hơi thở. Như Ý Châu chuyển đến Lôi Xích Viêm thanh âm. Sau đó liền đến. Quý khí trung niên ánh mắt sáng lên. Cười nói. Vẫn là ngươi cùng hắn đàm. Ta liền không nhúng vào. Cái này cửa quan. Hắn tất nhiên là phá lệ cảnh giác. Miễn cho hắn gặp ta cái này người sống. Quá phần hoảng sợ. Làm suốt một chút cách sự tình tới. Nói. Hắn đi đến bên tường. Một tay đè lên tường. Lập tức xúc động cơ quan. Tường thân mở ra. Hắn nghiêng người hành đi vào. Đồng Phong Lưu nhíu mày. Không nói gì. Quý khí trung niên động tác như thế. Rõ ràng là muốn hắn đem đàm phán địa điểm. Vẫn là đặt ở căn này mật thất. Hắn ầm ầm có chút bất an. Nửa nén hương về sau, Đồng Phong Lưu tại đại đường tiếp Hứa Dịch trực tiếp dẫn vào mật thất này bên trong tới. Hứa Dịch lại cười nói. Đại sự gì? Thần bí như vậy. Đông Huyên muốn dẫn ta đến nơi này đàm. Chính là giao nhận thanh binh linh. Cũng không thấy Đông Huyên như thế cẩn thận từng ly từng tí nha. Đồng Phong Lưu nói thực không dám giấu giếm, mố có cái yêu cầu quá đáng, nói ra còn xin Hứa. Huyên không nên hiểu lầm. Hứa huyên nên biết Thiên Ngọc Các không phải Đông mố một nhà, ta có cái hợp tác đồng bạn. Đồng Phong Lưu không có che lấp. Thật lòng nói hắn hợp tác đồng bạn hy vọng lại từ Hứa Dịch chỗ giá cao mua hàng một viên thanh binh linh. Hứa Dịch sắc mặt thong dong. Cười nói. Thực không dám giấu giếm. Ta trong túi đã không thanh binh linh. Còn sót lại một viên bởi vì thực hiện lời hứa. Cho Đông huyên. Lại không bỏ ra nổi viên thứ hai. Hắn thực sự nói thật. Chỉ có hai viên thanh binh linh. Một viên bán đổi màu xanh tinh thần tinh linh cùng thiên huyến trọng lôi kiếm. Một viên cho Đồng Phong Lưu. Thực hiện chấp thuận. Lôi huyên, Đông mố lấy Thiên Ngọc Các bảo đảm. Ta vị kia đồng bạn thật vô cùng có thành ý. Đồng Phong Lưu tràn đầy thành khẩn nói. Trên thực tế. Hắn cũng không tin Hứa Dịch sẽ đem duy nhất một viên xanh binh linh. Lấy ra cho mình. Liền vì thực hiện cách chấp thuận. Hứa Dịch nói, xem ra Đông Huyên là không tin ta, Hứa mỗ cũng không có gì đáng nói cáo từ. Hắn tiếng nói vừa dứt. Một tiếng ầm vang. Phía sau tường đá vỡ ra. Một thân ảnh đi ra ngoài. Hứa Dịch thấy người tới. Ôm quyền nói. Nguyên lai là Tây Minh Quân. Lôi mố hữu lễ. Nguyên lai Đồng Phong Lưu người hợp tác chính là tứ đại minh quân một trong Tây Minh Quân. Minh quân tại âm đình hệ thống bên trong đã coi như là cực kỳ hiển hách tồn tại. Chính thức hệ thống bên trong tứ đại minh quân phía trên liền còn lại ngũ phương âm quân. Âm quân phía trên chính là đế quân. Mà trên thực tế minh quân cùng âm quân ở giữa còn ngăn cách phụ chính trưởng lão. Âm quân cùng đế quân ở giữa. Còn ngăn cách 12 thần quân. Chỉ bất quá phụ chính trưởng lão cùng 12 thần quân. Cơ bản đều là chỉ chịu hương hỏa. Không tham dự sự vật cụ thể quản lý. Trong bọn họ tuyệt đại đa số. Âm đình thể hệ âm quan nhóm. Đều là chỉ biết tên. không biết vì nhân. Lấy Hứa Dịch bây giờ địa vị, tự nhiên cùng Tây Minh quân chiếu qua mặt. Trên thực tế, từ hắn thủ trung cung ý chỉ về sau, Tây Minh quân còn từng chuyên môn phái người đến đưa thiếp mời, mời hắn dự tiệc. Hiển nhiên là muốn nấu hắn cách này miệng nóng lò. Chỉ là Hứa Dịch không muốn tại ăn tình giữa sân pha trộn quá sâu, lại thêm thực sự bận chuyện, liền không để ý. Tây Minh quân mỉm cười. Ta cũng không nghĩ tới. Lôi huyên thế mà thành Đông huyên hợp tác đồng bản. Như thế nói đến, chúng ta đã sớm là người một nhà. Đồng Phong Lưu cười ha hả, tiếng cười có chút phát khô. Đối với Tây Minh quân tự tiện chủ trương, chủ động xuất hiện, hắn là sâu vì bất mãn. Dù sao, Hứa Dịch Lâm lúc rời đi, liên tục hướng hắn dặn dò qua, không cần đem thanh binh linh lai lịch nói ra. Đồng Phong Lưu đáp ứng hào hào. Bên này Tây Minh quân vừa hiện thân, giống như là đem hắn bán. Hứa Dịch nói, đích thật là người một nhà. Nếu là người một nhà, liền không nói hai nhà lời nói. Chẳng biết Tây Minh quân lần này lấy Đông Huyên triệu ta, đến cùng cần làm chuyện gì? Nếu vẫn vì cái kia thanh binh linh sự tình, tha thứ ta lực bất tòng tâm, nên nói ta đã cùng Đông Huyên đều nói rõ. Tây Minh quân khoát tay một cách nói, Lôi đại nhân gì đẩy được vội như vậy. Trương mố là có tuyệt đối thành tâm, mặc kệ Lôi huyên muốn cái gì, nếu như ta có thể xuất ra, tuyệt không chối từ. Ngoài ra, Trương mố nguyện dốc hết toàn lực, trợ Lôi đại nhân một chút sức lực. Trong vòng 3 năm, bảo đảm Lôi huyên một cái thống ngự tiền đồ. Hứa Dịch nói, đa tạ Minh quân đại nhân hậu ái. Lôi mố thực sự nói thật, thanh binh linh xác thực không có. Như có cơ hội, ta nhất định là muốn cùng Trương huyên hợp tác. Xoát một cái, Tây Minh quân sắc mặt trầm xuống. Chợt nghe hắn cười ha hả nói, không sao không sao, mua bán không xả thân nghĩa tại, chúng ta lần sau lại hợp tác. Ngược lại là Trương mố càn rỡ. Đồng Phong Lưu ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn còn thật lo lắng Tây Minh quân bộ não nóng lên trực tiếp tới cứng rắn. Hứa Dịch ôm quyền nói, nếu như thế, Lôi mố liền cáo từ trước. Dứt lời, hắn quay người liền đi. Đồng Phong Lưu đang chờ mật thất cửa lớn mở ra. Tây Minh quân vung tay lên, bốn phía vách tường đột nhiên phóng ra tứ sắc vầng sáng, nháy mắt tổ lưới hướng phía Hứa Dịch bao phủ tới. Cơ hồ nháy mắt, Hứa Dịch quanh thân phân bố lôi đỉnh, gắt gao đem quanh thân bảo vệ. Cái kia đạo dày đặt đến cơ hồ ngưng đọng như thực chất lưới ánh sáng, cấp tốc thu chặt, kịch liệt tiêu hao Hứa Dịch khỏa cách người mình lôi đình vòng bảo hộ. Kinh biến thuấn phát, Đồng Phong Lưu cả kinh trợn tròn tròng mắt, kinh ngạc nói, Trương huyền, ngươi đây là làm gì? Hắn muốn phải đóng lại mật thất cấm chế. Đã thấy Tây Minh quân vô cùng âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, việc đã đến nước này, ngươi thật cho rằng còn có thể vãn hồi? A lão Đông, ngươi nhớ thương ngươi Thiên Ngọc Các, muốn cầm cái này viên xanh binh linh, mở rộng Thiên Ngọc Các ảnh hưởng. Ta không xen vào, cũng không ép ngươi, nhưng ta cần một viên xanh binh linh, ngươi cũng đừng muốn bức ta. Đồng Phong Lưu nói, Lôi Xích Viêm tốt xấu là âm đình quan lớn, còn phải qua trung cung ý chỉ. Ngươi như giết hắn, nhất định chấn động thiên hạ. Huống hồ, người này thân có khí vận, chu diệt, trời tất rét chúng ta. Trương huyền, nghĩ lại cho kỹ, nghĩ lại cho kỹ a. Hắn thật không nghĩ ra sự tình vì sao lại đi đến một bước này. Nhìn liếc mắt lồng giam bên trong Hứa Dịch, hắn ầm ầm cảm thấy sự tình nhất định vô pháp vãn hồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 295 chương 207, một ý nghĩ sai lầm. Tây Minh quân âm thanh lạnh lùng nói, không có ngươi nói rửa quái như thế. Đế quân bao nhiêu năm không để ý tới chuyện, có hay không tại Tần Quảng Tinh đều là cũng chưa biết. Húng hồ, đi ra lúc, ta đã thanh không trạch viện, còn bày ra che lớp cấm trận. Bên này chính là long trời lở đất, cũng đảm bảo lỗ hồng không ra một điểm. Lão Đông, đại trưởng phu làm việc, nhất thiết không thể không quả quyết. Ngươi cho rằng ngươi không giết hắn, họ Lôi liền không ghi hận ngươi sao? Sự tình đã phát, theo ta nhanh chóng diệt địch. Đồng Phong Lưu Thiên Nhân giao chiến, trên mặt âm tình bất định. Ngay vào lúc này, Tây Minh quân túi ngang lưng bên trong Như Ý Châu chấn động. Hắn vui mừng quá đỗi. Lão tử viện binh tới. Lão Đông, người ta tương giao hơn trăm năm, ta không hy vọng chúng ta đoạn này tình nghĩa như vậy kết thúc. Đồng Phong Lưu trong lòng một rơi. Trong lòng biết, nếu không từ Tây Minh quân, mình trở thành người biết chuyện. Người biết chuyện là không có cách nào sống sót, trừ phi trở thành đồng phạm. Ý niệm nhất định, hắn cũng quyết tâm, hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Lôi huynh, ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi yên tâm, ngươi về phía sau bốn mùa tám tiết, Đông Mỗ tất không thể thiếu ngươi một phen cung phụng. Nói, hắn cuối cùng hướng Hứa Dịch động thủ. Tây Minh quân cũng không chần chờ, trong lòng bàn tay sóng ánh sáng một đạo tiếp một đạo diễn ra, thẳng hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch quanh thân lôi đình vòng bảo hộ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trừ khử. Mật thất kích phát ra cấm chế vẫn như cũ một mực giam cấm hắn. Nhưng mà Hứa Dịch trên mặt không có chút nào bối rối, liền nghe hắn nói: Đông huynh, ngươi như là chết, liền oán lão Trương đi. Hắn thận trọng từng bước đưa ngươi kéo vào tử địa, giết người đoạt sanh binh linh, cách nào một đầu đều là tuyệt mật. Ngươi cảm thấy hắn khả năng lại gọi giúp đỡ a? Ngươi ta tương giao một trận, ta có thể làm chỉ có không để cho ngươi mơ mơ hồ hồ chết đi. Tiếng nói vừa dứt, mát sim hiện hiện tộc tộc tộc. Khủng bố nổ đùng, nháy mắt đem cấm chế lồng lưới xé sách. Ngươi là Không Tư lão. Ba cảnh, ngươi. Tây Minh quân cùng Đồng Phong Lưu gần như đồng thời hét ra. Nhưng tiếng nói cũng chỉ là hét ra một nửa, liền rốt cuộc không thể nói được lời nói. Khủng bố lôi đình đạn, sớm tại Hứa Dịch không có tấn thăng ba cảnh trước, liền có thể đánh nát tứ sai mãn cấp phù phù trận. Bây giờ uy lực càng là tăng nhiều. Trước mắt cấm chế lồng lưới tuy mạnh, nhưng còn không kịp tứ sai mãn cấp phù phù trận cấm chế, mới bị xé nát. Khủng bố lôi đình đạn liền hướng hai người đánh tới. Chuyện xảy ra bất ngờ, hai người đều không nghĩ tới Hứa Dịch lại có phá cấm năng lực. Mát sim lôi đình đạn mới xông phá cấm chế lồng lưới đập ra, hai người trở tay không kịp, miễn cưỡng ứng đối, lại không làm gì được những cái kia hoàn toàn lấy hải chi đạo quy luật hiện ra lôi đình đạn xả kích. Không cần một lát, hai người liền bị đánh thành sàng. Hứa Dịch thậm chí không có sử dụng hai đầu tinh thần chi long. Hai người cũng là nên tai họa. Như thế không gian thu hẹp, vốn chính là mát sim loại này vũ khí hạng nặng phát huy thần uy thiên nhiên chiến trường. Nháy mắt, hai người mất mạng, thanh khí về Hoang Mị, tài nguyên về Hứa Dịch. Còn lại tài nguyên, Hứa Dịch đều không lắm để ý. Duy nhất vui vẻ chính là Tây Minh quân tín phù. Bên trong hương hỏa linh tinh chi thịnh, cơ hồ gần như so được với lần trước hắn xử lý Vương Bá Đương mấy trăm đại quân chỗ tích ba thành. Trừ những này hương hỏa linh tinh bên ngoài, chính là viên kia xanh binh linh. Hắn mới thực hiện lời hứa, đem thanh binh linh giao cho Đồng Phong Lưu. Lại không nghĩ tới, một phen quanh đi quẩn lại, thanh binh linh vẫn là rơi vào trong tay hắn. Ngược lại là Đồng Phong Lưu, việc vui biến tang sự, còn mất mạng. Thật sự là trong số mệnh nên có này kiếp. Người này một ý nghĩ sai lầm, ném đi mạng nhỏ. Thật sự là giao hữu vô ý. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bất quá, cái này cũng chính hợp ngươi tâm ý đi. Hoang Mị nuốt thanh khí, dương dương đắc ý nhạo báng. Hứa Dịch thu thanh binh linh, trầm trầm nói: Ngươi tiểu tử nói chuyện chú ý một chút. Ta rất thẳng thắn, chưa từng có ngươi nói như vậy ti tiện. Bằng phẳng, thật bằng phẳng. Giao dịch hoàn thành về sau, ngươi liền nên rời đi. Làm gì tại Thiên Ngọc Các cách đó không xa trà lâu cư cao ngồi một mình. Hoang Mị hừ lạnh nói: Lúc ấy ta còn không có trở lại vị mà đến, còn hỏi ngươi nếu muốn uống trà tại Thiên Ngọc Các nước trà, không thể so cái kia trà lâu tốt gấp trăm lần. Hiện tại mới minh bạch, ngươi là sớm có ý đồ với Đồng Phong Lưu. Ngươi thật là xấu nha. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính mình tâm tư âm u, liền đem lão tử cũng muốn được như vậy âm u. Ta cái này gọi tâm phòng bị người không thể không, ta đem trọng yếu như vậy thanh binh lĩnh cho Đồng Phong Lưu. Thực hiện lời hứa, liên tục căn dặn hắn không cần tiết lộ. Giống như là đem một cái to lớn nhược điểm giao cho hắn. Nếu như nhờ vả không phải người, Đồng Phong Lưu đem tin tức tiết lộ ra ngoài, thế nhân đều biết Thiên Ngọc Các thanh binh linh là đến từ ta chỗ. Có thể suy ra, sau này cái này âm đình nhưng còn có mặt của ta thân chỗ, chỉ sợ người người đều sẽ có ý đồ với ta. Chắc chắn ta có thể xuất ra một viên thanh binh linh, tất nhiên còn có thể xuất ra càng nhiều. Lúc kia ta lại như thế nào lập mạng tại thế? Hứa Dịch lời nói này lại là lời từ đáy lòng. Hắn cùng Đồng Phong Lưu tương giao rất là thuận ý, vì vậy hắn cũng đích thật là chân tâm thật ý thực hiện ước định. Dù vậy, hắn cũng phòng một tay. Giao dịch hoàn thành về sau, hắn tại khoảng cách Thiên Ngọc Các cách đó không xa trà lâu an tỏa, liền đang dùng cảm giác bao phủ toàn bộ Thiên Ngọc Các, quan sát Đồng Phong Lưu động tĩnh. Nếu như trong vòng 2 ngày không có ngoài ý muốn người đột nhập Thiên Ngọc Các, Đồng Phong Lưu chính là đáng tin cậy người, hắn tự sẽ rút đi. Nào biết được, hắn bên này một cốc trà không có uống cạn, liền đã nhận ra Tây Minh Quân vội vã chạy Đồng Phong Lưu tới. Mà lại hai người gặp mặt về sau cực kỳ rất quen. Không bao lâu, hai người lại tiến mật thất. Mật thất có cấm chế, hắn cảm giác cũng không còn cách nào dò xét. Đến tận đây, Hứa Dịch tin chắc muốn xảy ra chuyện rồi. Lúc ấy hắn đã dự định đột nhập đi vào, cho dù là mạo hiểm, cho dù là trách oan Đồng Phong Lưu, hắn cũng phải bắt được hai người, nắm chặt nhược điểm. Làm sao biết, còn không đợi hắn động tác, Đồng Phong Lưu liền thông qua Như Ý Châu liên hệ lên hắn đến, yêu cầu gặp mặt. Đến tận đây, Hứa Dịch triệt để tâm lạnh, sát ý đã giấu. Càng không ngờ tới chính là Tây Minh Quân trực lăng lăng chọc lấy ra, trực tiếp tới cái đánh đòn phủ đầu. Vốn là Hứa Dịch còn đang xoắn suýt muốn hay không giải trừ Đồng Phong Lưu cái này tai họa ngầm. Không ngờ Đồng Phong Lưu trực tiếp bị Tây Minh Quân mang vào cống ngầm. Cho dù là giết Đồng Phong Lưu, Hứa Dịch tại ở sâu trong nội tâm đối với vị này cũng không có nhiều oán hận. Tình huống lúc đó, bỏ người khác bảo đảm chính mình, là trên đời này tuyệt đại đa số người sẽ làm lựa chọn. Đồng Phong Lưu chọn lựa như vậy cũng không thể coi là có bao nhiêu sai. Tiếc nuối duy nhất là cái này bị bỏ người khác là Hứa Dịch. Tây Minh Quân chế tác che lấp cấm chế, hiệu quả không phải bình thường mới tốt. Maxim đem mật thất dưới đất đều nổ sụt một nửa. Hứa Dịch từ lòng đất xuất hiện lúc Lãnh Nguyệt Thanh Huy, đình viện thật sâu vắng vẻ, nơi xa còn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cú gáy. Hắn thân hình thoát một cái, biến mất tại thanh lãnh trong bóng đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Long Văn Chương đến thăm bắt trộm ti. Cùng hắn cùng nhau tới còn có một vị hồng bào trung niên. Long Văn Chương chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi tiểu tử số phận thực sự không sai. Lúc này mới bao lâu, tới trước Trung Cung ý chỉ, lại kinh động đến Trung ương âm quân. Vị này là Trần Phương Trần Huyên, Trung ương âm quân dưới chứng thưởng công sứ. Không phải có công lao ngất trời, Trần Huyên cũng sẽ không ra mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 295 chương 208 mượn song phương làm lễ xong, Trần Phương tuyên đọc một phần đến từ Trung ương âm quân sắc lệnh, lại là đối với hắn Chu Sát Lư Vương tới khen ngợi. Sắc lệnh biển 4 lệ 6, thoáng chốc văn nhã dài dòng, nhưng hạt tâm ý là Lư Vương đến làm nhiều việc ác, bị âm đình truy nã hồi lâu. Bây giờ Hứa Dịch chơi chết Lư Vương đến, công lao cực lớn, ghi chép thuật trước công, quyết định thưởng ăn xong bổng lộc gấp bội. Hứa Dịch không có hứng thú, Nhưng cái này đảo ăn thưởng ý nghĩa lớn nhất ở tại bổng lục gấp bội, đồng thời lấy được hương hỏa linh tinh cũng sẽ gấp bội. Vậy thì quá trọng yếu. Hứa Dịch lớn vui cho lớn phần tạ dụng cụ thưởng công sứ tại Long Văn Chương cùng đi dưới, hài lòng đi. Trước khi đi thời khắc, Long Văn Chương hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm, thông báo Tây Minh quân gặp tin tức, muốn hắn phá lệ cẩn thận. Đoạn này thời gian, có thể nhiều điều thấp liền nhiều điều thấp. Bởi vì theo phân tích, chơi chết Tây Minh quân, ít nhất là điểm mắt cấp bậc cường giả. Loại này đẳng cấp lão quái vật, một khi bảo khởi giết người, thế nhưng là không có mấy người có thể tránh thoát được, phòng được. Hứa Dịch tự nhiên tránh không được, lại là một phen cảm tạ. Đưa tiến Long Văn Chương cùng Trần Phương về sau, Hứa Dịch liền trở về phía sau núi, lấy ra Như Ý Châu, lại lần nữa liên hệ lên Bạch Lang tới. Không bao lâu, Như Ý Châu kết nối, Bạch Lang truyền đến tin tức, muốn hắn lại đợi lên 3 năm ngày, liền là trở về. Đại vương muốn khai triều hội. Nguyên lai, từ khi dập tắt Lư Vương tới tập sát, Hứa Dịch trở về mắt trộm ti chuyện thứ nhất chính là liên hệ Bạch Lang, đem Ngưu Cương Hỏa cái chết tin tức lấy công văn tài liệu hình thức truyền đưa cho hắn, để hắn thay mặt vì trình báo. Bạch Lang đáp lời nói, hắn bên này đã sớm nhận được tin tức, biết Ngưu Cương Hỏa nguyên nhân cái chết, cũng ám chỉ Hứa Dịch. Việc này hắn mặc dù có công, nhưng Ngưu Cương Hỏa đến cùng là chết. Kim Bằng Đại Vương sẽ không làm khó hắn. Nhưng Quỷ Lực Yêu Vương bên kia, chỉ sợ không thiếu được muốn phát tác hắn. Muốn hắn bên ngoài tránh chút thời gian cũng là tốt. Bây giờ, Kim Bằng Đại Vương muốn khai triều biết, cũng là Kim Bằng Đại Vương khai phong lập kiến về sau lần thứ nhất đại triều hội. Hắn không quay về hoàn toàn chính xác cũng không thể nào nói nổi. Hắn cũng không thể trốn Quỷ Lực Yêu Vương một đời. Lại nói, mượn khai triều sẽ cơ hội, khi này vui mừng thời điểm, Quỷ Lực Yêu Vương cho dù muốn phát tác, cũng nên lưu thêm chút chỗ trống. Đáp ứng xuống Bạch Lang về sau, Hứa Dịch vẫn chưa lập tức trở về Kim Bằng Yêu Vương phủ. Chủ yếu là hắn lần này hồi Phong Đô thành thời gian thực sự không dài, cho dù là diễn trò, cũng nên làm chân thực một chút, chờ lâu hơn mấy ngày rất có tất yếu. Hai, hắn còn có nhiệm vụ muốn phân phối xuống dưới. Hắn đưa tới mới xây dựng tin tức đều chủ yếu quan viên, ban bố tìm ngũ vị luyện thạch mệnh lệnh. Ngũ vị luyện thạch có thể sinh ngũ vị hỏa, ngũ vị hỏa thì là luyện chế thần binh nhất định phải ngòi lửa. Bây giờ hắn luyện khí nguyên tài cùng binh linh đều chuẩn bị thỏa đáng, cần thiết luyện khí tri thức cũng làm tương đương dự trữ. Hạ một giai đoạn nhiệm vụ chủ yếu tự nhiên chính là chế tạo linh binh. Nhiệm vụ tuyên bố xuống dưới, Hứa Dịch liền tiếp theo xem sách, ăn cơm, uống trà, nghỉ ngơi. Cách này ngày buổi chiều, hắn tại hậu sơn phòng trúc túc ngủ đến nửa đêm. Hắn bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, lặng lẽ nhắm hướng đông đi về phía nam đi. Một đường đi ra trong vòng hơn 10 dặm, tại một gốc to lớn thương mục sau nằm, liền thấy ung dung ánh trăng dưới, một cái áo xanh thiếu niên chính ngẩng đầu nhìn trăng, khoanh chân ngồi tính tọa, quanh thân bày biện hơn 10 viên hương hỏa châu. Liền thấy lục y thiếu niên kia trong miệng phun ra nhàn nhạt lục khí, lục khí bao lấy một viên hương hỏa châu, viên kia nguyện châu nháy mắt hóa khí, bị hắn đều hút vào miệng tới. Không bao lâu, hơn 10 viên nguyện châu đều bị hắn nuốt sạch sẽ. Áo xanh thiếu niên trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Sau đó, một vệt thân thể hướng phía tây bắc hướng bão táp mà đi. Hứa Dịch tiếp tục tại gót đi. Mấy chục giây về sau, áo xanh thiếu niên thân thể đột nhiên như khói phiêu tán, vô tung vô ảnh. Mặc cho Hứa Dịch phóng đại cảm giác, cũng không thể phát giác hắn tồn tại. Bỗng nhiên, chúc cửa được mở ra, Hoang Mị chui ra, đằng không mà lên, chợt đông chợt tây, giống như là đang tìm cái gì. Chợt, Hoang Mị thân thể đã mất đi khống chế, bị một đạo khí lưu bao lấy, Hoang Mị hoảng sợ cực kỳ, ra sức giãy giụa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy rõ bắt hắn người kia tướng mạo, bỗng quắc mắt nhìn chừng chừng, cao giọng nói: "Đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tư cùng ta mở cái này trò đùa? Trời giá rét, lão tử ra lưu lưu, quan quan núi cảnh, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thuận đường nhìn xem có thể hay không có bảo bối gì. Bị lão tử nhặt được, không nghĩ tới ngươi còn chui ra. Hành, thời gian không còn sớm, lão tử buồn ngủ, tranh thủ thời gian đem lão tử thả. Lão tử muốn về nhà nghỉ ngơi." Hứa Dịch mỉm cười nói: "Ngươi là ai? Ta làm sao không nhận ra ngươi?" Hoang Mị cười lạnh nói: "Nói đùa cái gì? Ta thật buồn ngủ, tranh thủ thời gian thả ta. Những ngày qua ta đi theo ngươi, bị tội cũng không ít." Hứa Dịch mỉm cười, vung tay lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên lại thêm ra một cái Hoang Mị. Cái kia không biết cái này Hoang Mị là ai, chỉ một thoáng Hoang Mị sắc mặt đại biến. "Cô Lỗ Đạo, liền biết không thể gạt được ngươi. Lão tử là cầm ngươi một chút hương hỏa châu, tương lai bồi ngươi chính là..." Hứa Dịch nói: "Một chút hương hỏa châu, ngươi lấy dùng liền dùng. Chẳng lẽ lại ta còn cùng ngươi tiểu khí qua? Chỉ là ngươi như thế hành vi, không cáo mà lấy, để ta rất là xấu hổ." "Lão Hoang a, lão Hoang, ngươi cũng là đường đường." "Được rồi, hành, đừng nói nữa. Muốn giết chết ai sao?" Hoang Mị mặt đỏ lên. Hắn là cái cực muốn mặt mũi, lúc này triệt để làm cho không có mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nguyên lai, từ hắn huyễn hình về sau, liền cần muốn số lượng không ít hương hỏa châu. Hắn muốn hương hỏa châu, nguyên cũng không phải việc khó. Tìm Hứa Dịch đòi hỏi, quấy giày đòi hỏi, luôn có thể được đến. Vốn là đâu, Hứa Dịch đối với người một nhà xưa nay không tiểu khí, nhưng Hoang Mị chí kiêu, một có cơ hội liền muốn được đà lấn tới. Hứa Dịch không có cách, vì áp chế hắn phách lối khí diễm, liền tại kinh tế tiến tới đi trình độ nhất định phong tỏa. Cái này trình độ nhất định nói đến cũng không phải nhiều khắc nghiệt, chỉ cần Hoang Mị mở miệng, Hứa Dịch tổng hội cho. Bất quá trong lời nói muốn lấy chút tiện nghi. Hoang Mị là muốn mặt mũi, trừ phi Hứa Dịch muốn hắn làm việc, hắn mới có thể chọn cơ tìm Hứa Dịch muốn chỗ tốt. Xưa nay cũng là tùy tiện không chịu mở miệng, nhưng từ huyễn hình về sau, hắn đột nhiên đối với hương hỏa châu khát vọng đứng lên. Một cách đâu, hắn phát hiện hương hỏa châu có thể gia tăng hắn gắn bó hình người thời gian. Mặc dù hắn không phải rất thích cái này ngoài miệng không có lông hình tượng, nhưng có thể lấy hình người hành động, hắn cảm thấy có một loại bừng bừng muốn thăng cảm giác, tâm tình đều sẽ biến tốt. Đương nhiên, hắn biết rõ, gắn bó hình người thời gian càng dài, liền càng nói rõ, hắn tu vi có chỗ đề thăng. Nói tóm lại, đây là một chuyện thật tốt, nhưng muốn thành chuyện tốt, tổng phải cần không ít hương hỏa châu. Hắn đi theo Hứa Dịch, không lo ăn uống, thanh khí cũng hút không ít. Duy nhất khuyết điểm là không có tiền lương. Hắn cũng không phải không có làm ầm ĩ qua, nhưng Hứa Dịch đem thủy điện tiền thuê nhà thất thất bát bát sổ sách tính toán, hắn cũng không mặt mũi muốn tiền lương. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn chính là cái nghèo rớt mùng tơi. Có đạo là nghèo kế, phú xài lương tâm. Đương nhiên, hắn thấy Hứa Dịch dù phú, lại hoàn toàn không có lương tâm. Chính hắn dù nghèo, luôn có cốt khí. Trước tìm Hứa Dịch mượn chút hương hỏa châu, có cơ hội, còn hắn chính là... Chỉ là cái này cái gọi là mượn chính là không cáo mà lấy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 295 chương 209 biến lên Hứa Dịch hương hỏa châu. Tại Hứa Dịch tinh không giới bên trong, Hoang Mị cũng ở tại tinh không giới bên trong. Hắn muốn tiếp xúc Hứa Dịch hương hỏa châu, thực sự không phải việc khó. Mấu chốt là tiếp xúc là một chuyện, đem tới tay tiêu hóa hết là một chuyện khác. Hứa Dịch ý niệm có thể tùy thời bao phủ toàn bộ tinh không giới, hắn muốn tại nội bộ hoạt động là cực vì nhốt khó khăn. Duy nhất cơ hội chính là thừa dịp Hứa Dịch ngủ say lúc đem hương hỏa châu đem tới tay. Nhưng cái này lại dính đến một cái tiêu hóa vấn đề. Hắn như tại tinh không giới nội luyện hóa, Hứa Dịch cho dù lại là ngủ say cũng nhất định bị bừng tỉnh. Trái lo phải nghĩ, Hoang Mị có chủ ý. Cái chủ ý này hạch tâm mạch suy nghĩ vẫn là xuất ngoại luyện hóa hương hỏa châu. Nhưng muốn thoát ra tinh không giới lại không nhường Hứa Dịch phát giác, chính là trọng trung chi trọng. Không để cho Hứa Dịch phát giác có hai cái nan đề. Một, nếu như Hứa Dịch bừng tỉnh phát giác hắn không tại, một khi sinh ra cảnh giác hắn nhất định lộ tẩy. Hai, một cách là thoát ra tinh không giới đồng tính nhất định muốn nhỏ gần như tại không. Đổi lại bất luận kẻ nào, cách này hai điểm là vô luận như thế nào khó mà làm được. Nhưng ở Hoang Mị mà nói lại có khả năng thành công. Trên thực tế Hoang Mị cũng thật thành công, hắn tại Hứa Dịch dưới mí mắt dưới thành công 7 hồi. Quá trình là như vậy: chuẩn bị lên đường động lúc nhất định lựa chọn Hứa Dịch ngủ say. Hứa Dịch vừa quen ngủ, Hoang Mị liền phun ra thi bá giả vờ một cái chính mình ở nơi đó vờ ngủ. Sau đó chính là trọng điểm, hắn thân thể hóa thành một đạo nhìn không thấy khí lưu tràn ra tinh không giới. Đây chính là Hoang Mị huyễn hình về sau được đến năng lực. Lúc ấy Hứa Dịch hỏi qua hắn huyễn hình về sau có biến hóa gì hay không. Hoang Mị cho rằng Hứa Dịch lúc trước giấu riêng hắn làm rất nhiều bí mật, hắn cũng phải trả lại, liền bán cái nút không chịu cáo chi Hứa Dịch. Mượn cách này riêng biệt năng lực, Hoang Mị hoàn thành cách này nhìn như không thể nào nhiệm vụ. Tại Hứa Dịch dưới mí mắt dưới liên tiếp gây án, mà Hứa Dịch lại không thể mỗi lần đều đi kiểm cây tinh không giới bên trong trồng chất như núi hương hỏa châu, tự nhiên để Hoang Mị liên tiếp đắc thủ. Mà lần này hắn sở dĩ cảm giác ra dị trạng có thể phát hiện Hoang Mị bí mật, không phải khác chính là tinh không giới cùng chủ thể dẫn sắt. Điểm này là Hoang Mị không có nghĩ tới. Tinh không giới cùng chủ thể lẫn nhau dẫn sắt, tinh không giới có đồ vật ra vào, chủ thể là sẽ sinh ra cảm giác. Chỉ là Hoang Mị hóa thành cơ hồ trạng thái hư vô tràn ra, Hứa Dịch lại nhiều là ngủ say trạng thái, không thể nhận ra cảm giác. Nhưng mà thường tại bờ sông đi, luôn luôn muốn mất giày. Trên thực tế Hứa Dịch đã là lần thứ ba đang say ngủ bên trong cảm giác không an ổn. Hai lần trước hắn đều lướt qua, bởi vì loại bất an này ổn thực sự quá nhạt. Nhưng chuyện xảy ra lần thứ ba, hắn cưỡng ép làm chính mình tỉnh lại, mắt thấy hờ khép chút cửa sổ không gió mà rung động. Hết lần này tới lần khác hắn tinh diệu cảm giác càng không có cách nào phát giác. Hắn thật kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kỳ thật sớm tại hắn chạy lúc ra cửa liền đã mất đi Hoang Mị tung tích. Về sau bất quá là dựa vào cảm giác che phủ tìm được khôi phục hình người áo xanh thiếu niên. Lại nói Hứa Dịch một phen làm đau lòng nhức ấp chẳng khẳng khái phân trần. Nói đến Hoang Mị một mặt ngượng, Hứa Dịch thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, đột nhiên lại chuyển sáo lộ, liền gặp hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một bình rượu, uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói, nghiêm mặt nói, lúc nào, người ta đều xa lạ đến loại trình độ này, nghĩ lại đến, ta cũng có sai. Nói đến, những này hương hỏa châu là chiến lợi phẩm, vốn là nên có ngươi một phần. Về sau ngươi muốn dùng, chính mình cầm chính là. Xưa nay ta và ngươi cãi nhau, nhưng đều là chuyện nhỏ. Ngươi tu hành muốn dùng, đây là đại sự. Ngươi tăng lên tu vi, tăng thêm bản lĩnh, đối với ta cũng là chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ tốt, ta sẽ không ngốc đến mức không phân rõ nặng nhẹ. Nói, Hứa Dịch lấy ra một cái tu di giới, phân ra một đống hương hỏa châu, trực tiếp nhét đi vào, hướng Hoang Mị ném đến. Cầm đi dùng, sử dụng hết, nói một tiếng chính là. Nói xong cũng không đợi Hoang Mị đáp lời, hắn tự nhảy vào phòng trúc bên trong, Không bao lâu, liền truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy. Nhoáng một cách hai ngày trôi qua, Hoang Mị cùng Hứa Dịch không có giao lưu. Hoang Mị vẫn như cũ ngày ngày ra ngoài luyện hóa hương hỏa châu, cũng đều tuyển tại Hứa Dịch ngủ thời điểm. Đương nhiên, lúc này Hoang Mị sẽ không lại tận lực quan sát Hứa Dịch là thật ngủ vẫn là giả ngủ. Chỉ cần Hứa Dịch nhắm mắt, hắn liền đi luyện hóa, liền trở về. Đã đến giờ ngày thứ tư bên trên, Hoang Mị cuối cùng không kềm được, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt nói: bản lão tổ cũng không phải muốn giấu riêng ngươi, ai còn không thể có chút bí mật. Ta tân tiến giai, trạng thái bất ổn, duy trì hình người đều bất quá nửa nén hương, cho tới cái này ẩn thân năng lực cũng chỉ có một nén hương. Mà lại ta khảo nghiệm qua, muốn lấy ẩn thân trạng thái đi săn giết động vật lúc, động vật đều sẽ giật mình. Sở dĩ ngươi tuyệt đối đừng trông cậy vào ta đi giúp ngươi ám sát ai. Hứa Dịch ánh mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, xanh ra trời như một mặt tấm gương. Ngươi quá lo lắng, hảo hảo tu luyện đi. Hoang Mị đã sớm không quen bầu không khí như thế này, lúc này nhảy vào tinh không giới đi. Hứa Dịch vẫn như cũ nhìn chăm chú bầu trời, nhìn xem giống như cực kỳ nặng nề, kỳ thực trong lòng đã trong bụng nở hoa. Hắn đã sớm nghẹn dùng sức, muốn biết Hoang Mị này dường gì ẩn thân năng lực, đến cùng là thế nào cái tình trạng. Có thể hắn biết Hoang Mị ra hỏa này tính tình cổ quái, ngươi càng là cùng vặn dùng sức, gia hỏa này càng có thể cùng ngươi giả. Trái lại, đánh một chút tình cảm bài, nói không chừng có hiệu quả. Không phải sao, hắn mới nhẫn nhịn ba ngày, liền có hiệu quả. Nếu như Hoang Mị biết Hứa Dịch còn có dạng này một phen tâm tư, nhất định muốn giơ chân cảm khái. Chính mình đời này đi nhất đường xa chính là mẹ nó Hứa Dịch xáo lộ. Lại tại bắt trộm ti chờ đợi hai ngày, Hứa Dịch an bài xong các loại sự vật, liền lại đi tìm lão lãnh đạo Long Văn Trương xin nghỉ. Hắn hình thức Long Văn Trương cũng đã quen, dù sao Hứa Dịch lại không hỏng việc, còn đối với hắn có ăn. Mấu chốt là sẽ giải quyết cái này trước trước sau sau. Hắn chịu Hứa Dịch lễ đều nhanh vượt qua hắn lương bổng. Gặp gỡ dạng này Hạ Trúc, gọi hắn như thế nào không tận lực chiếu cố. Cái này ngày trạng vạng tối, Hứa Dịch dẫm lên thanh phong đến Phục Ba núi, đi thẳng tới Cung An Điện. Cung An Điện là Bạch Lang địa đầu. Hứa Dịch lúc đến dùng Như Ý Châu liên lạc qua Bạch Lang, trưng cầu ý kiến tình huống. Làm sao Bạch Lang không có trả lời? Hứa Dịch suy đoán là đại triều hội kỳ hạn gần, hơn phân nửa Bạch Lang bận tối mày tối mặt, không có thời gian cùng hắn gặp gỡ. Hắn tại Cung An Điện an tỏa, ngồi không bao lâu, bốn đạo thân ảnh cuồng cướp mà tới. Bốn người kia còn chưa nhập điện, Hứa Dịch liền biết không tốt. Chỉ vì hắn phát giác được bốn người này tu vi từng cái cao đến khủng bố. Hai cái trẻ tuổi một chút, dù chưa đến nhân tiên, nhưng còn xa thắng Lư Vương đến. Nhất định là nhìn chăm chú cấp bậc nhân vật tuyệt đỉnh. Mà hai cái năm dài, luận khí thế là vẻn vẹn lần tại Kim Bằng Yêu Vương tồn tại. Tốt ngươi cái cầu tặc, hại ta nhị đệ còn có đàm chạy trở về tới. Tiếng quát chưa dứt, một đạo huyền quang đánh tới. Hứa Dịch thân thể một sai, lôi đình che đề, đảm nhiệm cái kia huyền quang gích bên vai trái, đem hắn đánh bay ra ngoài giữa không trung. Tưởng gì loạn lực giống như cao tốc vận chuyển bỏ cánh cam, lại thẳng hướng trong cơ thể hắn chui vào, đâm vào hắn đau đến không muốn sống. Hắn dùng liền nhau thần thông mới miễn cưỡng đem cái kia cố loạn lực hóa đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 295 chương 210 tuyệt địa cung nghênh quỷ lực đại vương, thôn thiên đại vương. Gặp qua Cương Phong huynh, Văn Kiệt huynh. Một thanh âm đoạt vào, lập tức Bạch Lang thân ảnh phun vào, nhìn như vô ý, lại vừa vặn ngăn ở Hứa Dịch trước người. Thân hình còn không có khống ổn, hắn liền truyền ra ý niệm hướng Hứa Dịch giới thiệu tình huống. Nguyên lai hai ngày này hắn bị quỷ lực yêu vương lúc nào cũng để hắn bạn giá tả hữu, căn bản không có cơ hội vận dụng Như Ý Châu. Lúc này, Quỷ Lực Yêu Vương mới vừa rời đi hắn ánh mắt, hắn liền ý thức đến không tốt, vội vã chạy đến. Trừ ngoài ra, hắn còn hướng Hứa Dịch giới thiệu hai người trẻ tuổi thân phận. Cái kia Cương Phong huyên đại hảo Ngưu Cương Phong chính là Quỷ Lực Yêu Vương cháu trai, Văn Kiệt huyên thì đại hảo Thi Văn Kiệt là thôn Thiên Yêu Vương công tử, đều là điểm mắt cấp bậc cường giả, đồng thời cũng đều là Kim Bằng Yêu Vương đỉnh cấp quan lớn, riêng phần mình trưởng khống mấy vạn tinh nhuệ binh mã. Chỉ nghe Kim Bằng Yêu Vương điều khiển, Kim Bằng Yêu Vương phủ thế cục, Hứa Dịch đã sớm nghe Bạch Lang nói qua. Đại bối cảnh là Kim Bằng Yêu Vương mời chào kết nghĩa huyên đệ, Quỷ Lực Yêu Vương cùng thôn Thiên Yêu Vương luôn phiên chinh chiến, kịch liệt mở rộng lấy Kim Bằng Yêu Vương phủ bản đồ. Nhỏ bối cảnh là bởi vì Quỷ Lực Yêu Vương cùng thôn Thiên Yêu Vương cách này hai hệ thế lực trộn lẫn vào, Bạch Lang địa vị đang nhanh chóng hạ xuống, đối với Kim Bằng Yêu Vương phủ nắm giữ cũng kém xa trước đây. Hứa Dịch đứng dậy, nuốt ngụm huyết thủy, cũng ôm quyền làm lễ. Quỷ Lực Yêu Vương mặt như tuyết trắng, một tấm trung niên khuôn mặt tuấn tú không mang chút nào tình cảm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, lạnh giọng nói: "Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh, làm thần chẳng biết, tưởng chẳng hay, đem họa đến Long Hoàng Tôn đám người kia trên đầu, liền vạn sự đại cát thật tình không biết. Tộc ta tự có bản mệnh thần thông, cương hỏa du chết, lại dùng sau cùng thần thông cáo chi ai là hại chết hắn chân hung. Vô chi tiểu bối, nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cái sắm bản mệnh thần thông, Tiên Vương thành bên trong cấm chế, liền Như Ý Châu đều xuyên không thấu. Cái gì bản mệnh thần thông có thể xuyên thấu? Lão tiểu tử lừa ngươi đâu. Lại nói, cái này gốc giả, Ngưu Cương Hỏa trước khi chết đều không nói, hắn thật có năng lực này, tất nhiên sớm liền lấy ra đến uy hiếp ngươi. Hoang Mị vội vã truyền ra ý niệm, trợ giúp Hứa Dịch phân tích tình huống. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là tự hiểu rõ nặng nhẹ. Bất quá, cái này điểm kiến thức, cho dù Hoang Mị không nói, Hứa Dịch vẫn phải có. Liền nghe hắn nói: "Đại vương có thần thông gì? Ta không biết, nhưng ta lấy một thân lực lượng hộ tống Ngưu đại nhân khổ chiến, cuối cùng càng là liều mạng bỏ mình, cũng cùng Tạ Huyền Đình chi Lưu đại chiến. Việc này rộng làm người biết, không phải là ta biên soạn. Đại vương như cho rằng Ngưu đại nhân rời đi Kim Bằng Yêu Vương phủ thời khắc đối với ta có lời oán giận, lợi dụng vì ta cùng Ngưu đại nhân quan hệ không tốt, có thừa hại chi ý, vậy liền mười phần sai. Sớm tại Ngưu đại nhân cùng Tạ Huyền Đình chi Lưu tại Băng Vân tiên tử trước mặt tranh phong thời khắc, ta liền vì Ngưu đại nhân xuất lực lượng lớn nhất, thực không dám giấu giếm. Cái kia bài thơ làm chính là xuất từ ta tay. Đại nhân sâu vì cảm động, xem ta vì tim gan, đã được Ngưu đại nhân coi trọng, lại biết đại nhân có như này anh hùng cha, ta không đầu nhập, ngược lại phản rời. Cái này hợp an tình, thuận hồ thiên lý a, sớm biết có người chắc chắn sẽ lòng nghi ngờ, cùng công tử cùng chống chọi với nhóm ta thời khắc, ta đã từng dùng Như Ý Châu ghi chép qua một chút hình ảnh, còn xin đại nhân một nghiệm. Nói, hắn lấy ra Như Ý Châu quang ảnh hiển hiện, liền có một vài bức không thế nào liên tục hình tượng hiện ra. Hiển nhiên, những hình ảnh này là Hứa Dịch làm giả. Hắn đã sớm biết Ngưu Cương Hỏa lão tử cái này một cửa ải, tất nhiên không dễ chịu, làm chút đạo cổ chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chính là lẽ thường. Hắn tận lực không biến thành liên tục đoạn ngắn, chủ yếu là sợ cố sự tình tiết tự mâu thuẫn. Dù sao lúc ấy tham dự vây bắt người rất nhiều, có trời mới biết Quỷ Lực Yêu Vương nắm giữ bao nhiêu tình huống, đứt quãng hình tượng, không thành liên hệ, ngược lại càng có thừa hơn. Nửa nén hương về sau, quang ảnh biến mất, Quỷ Lực Yêu Vương sắc mặt hơi nguội, nhưng như cũ không nhả miệng: "Đừng muốn ở trước mặt ta chơi những này hoa văn, đều là ta chơi còn lại. hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là nhận tội, hoặc là tử vong. Vô tội mà chu. Mố không phục Hứa Dịch cao giọng nói, trong lòng bốc lên, hướng Hoang Mị truyền lại ý niệm nói, cái này thật đúng là mẹ nó tà tính. Ta có thể nhìn ra được, Quỷ Lực lão yêu là tin ta. Vì sao còn muốn dây dưa đến cùng không ngớt? Hoang Mị truyền lại ý niệm nói, đích thật là quái sự. Cái này nói không thông a. Lại nói, hắn làm sao có thể chẳng biết Kim Bằng yêu vương coi trọng tại ngươi? Chẳng lẽ là đe dọa uy hiếp? Cố ý lập uy? Hứa Dịch cũng không đồng ý loại này phân tích. Chưa từng có qua dạng này lập uy. Không phục, đánh tới ngươi phục. Ngưu Cương Phong so với thường nhân lớn một lần, mặt béo tà mị cười một tiếng. Bỗng nhiên vung tay lên. Một kích quang trưởng lại lần nữa đem Hứa Dịch đánh bay. Một kích này xuất thủ cực nặng. Hứa Dịch tuy kịp thời phòng ngự, cũng bị chụp đến liên tục nôn ra máu. Hắn ý thức được vấn đề phiền toái, lúc này thật không nên trở về đến, một lần bước vào tử địa. Bởi vì thế cuộc phát triển đến một bước này đã rất rõ ràng. Muốn làm không phải là hắn, người khác, chỉ có thể là Kim Bằng yêu vương. Đạo lý rất đơn giản. Hắn tại Kim Bằng yêu vương phủ, thế nhưng là các loại quang hoàn hộ thể. Trước có Đông Hoa Điện Tư Chính Quan tên tuổi, lại có cái kia thủ bị dìm bia ký thạch bằng tụng. Chỉ cần không phải người mù, liền nên nhìn minh bạch Kim Bằng yêu vương đối với hắn coi trọng. Nếu như nói Quỷ Lực yêu vương thật xác định hắn là chơi chết Ngưu Cương Hỏa Chân Hung, như thế đời hắn cũng là hợp lý. Có thể hắn thấy được rõ ràng Quỷ Lực yêu vương xúc động phẫn nộ đều là giả vờ, nhất là lấy ra biên soạn hình ảnh về sau, Ngưu Cương Hỏa biểu lộ rõ ràng có biến hóa, nói rõ Quỷ Lực yêu vương căn bản là tin tưởng hắn. Đã tin tưởng hắn không phải giết Ngưu Cương Hỏa hung thủ. Ở đây loại đại bối cảnh dưới, Ngưu Cương Phong còn dám không chút kiêng kỵ hạ nặng tay, nói rõ nhân gia căn bản là không có sợ hãi. Quỷ Lực yêu vương lại không phải kẻ ngu si, cho dù thật vì lập uy, hắn cũng tuyệt đối không dám như thế xử trí Kim Bằng yêu vương Hồng Nhân. Dạng này làm sẽ chỉ đắc tội Kim Bằng yêu vương, không thu được nửa điểm chỗ tốt. Biết rõ không có chỗ tốt sự tình, tự nhiên không có người làm. Có thể Quỷ Lực yêu vương vẫn là làm, còn làm như thế tuyệt. Vậy liền chỉ còn lại một loại tình huống, cũng chính là bọn hắn hành động đạt được Kim Bằng yêu vương cho phép. Mà khi hắn bị Ngưu Cương Phong đánh bay sát na, bắt đầu nôn ra máu thời khắc, Bạch Lang trong mắt lóe lên khó mà tin tưởng, cũng chứng minh hắn phỏng đoán. Nếu như là Quỷ Lực yêu vương muốn làm hắn, hắn còn có xây dịch chỗ trống, kích động cuộc diện, dẫn phát nội đấu, vốn là hắn sở trường trò hay. Nhưng bây giờ muốn làm hắn là Kim Bằng yêu vương, cái kia tựu giống như là tiến vào tuyệt địa. Hắn không nghĩ ra Kim Bằng yêu vương tại sao phải làm như vậy. Hắn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, cũng không có xâm phạm đến Kim Bằng yêu vương bất luận cái gì lợi ích. Tương phản, hắn vẫn là Kim Bằng yêu vương phủ trọng yếu lực lượng, một mặt Kim Bằng yêu vương chi nhân thiện nhậm cờ xí. Không nghĩ ra, hắn cũng liền không nghĩ, sự tình đã như thế, nên nghĩ hẳn là như thế nào thoát thân. Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, ấp bốc lên, nhưng bất kể thế nào tưởng tượng, tựa hồ cũng là tuyệt đối tử cục. Đánh, hắn chỉ sợ liền ngang ngược càn rỡ Ngưu Cương Phong đều đánh không lại. Trốn Kim Bằng yêu vương đã xuất thủ, làm sao có thể để hắn đào tẩu? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 295 chương 211 dù hàng tứ sắc ấm, đây là cây cỏ cứu mạng. Giờ phút này cuộc diện cũng chỉ có thể là rơm rạ, cứu không được mệnh. Ô trầm hồ lô hắn hương hỏa linh tinh xa xa không đủ, căn bản cũng không có thể kích hoạt này bảo. Còn lại rất nhiều bảo vật, không có một cái có đinh điểm ngăn cơn sóng giữ khả năng. Ông một cái, Hứa Dịch não hải một trận biến thành màu đen. Mạo hiểm cuộc diện hắn trải qua không ít, nhưng loại này trải qua kỹ càng lô giới suy nghĩ về sau tuyệt cảnh, còn là lần đầu tiên. Đáng sợ hơn chính là phía sau màn hắc thủ đến bây giờ còn không có đâm ra đến. Để hắn đoán không ra nhân ra đến cùng chuẩn bị như thế nào thủ đoạn tới đối phó hắn. Không thể biết mới đáng sợ nhất. Tâm của ngươi giống như có chút luống cuống hoang mị truyền đến ý niệm. Cái này còn giống như là ta biết ngươi đến nay lần đầu. Nhất quán tham sống sợ chết hoang mị đến khẩn yếu quan đầu, lại tựa hồ như xa so với Hứa Dịch có định lực. Hứa Dịch chính phiền không được, không để ý tới hoang mị trêu chọc, cũng không lo được thể vì hoang mị tâm tư. Hoang mị lại phối hợp lại truyền tới ý niệm. Kỳ thật cái này trước mắt, ngươi cần phải bắt lấy một đầu chủ tuyến. Bọn hắn muốn làm ngươi là thật, nhưng vì sao không có lập tức làm ngươi? Còn ở nơi này lời thừa vèo một cái. Hứa Dịch chỉ cảm thấy một phiến bầu trời tăm tối. Cuối cùng xuyên thấu qua chút sáng ngời tới. Đúng vậy a. Nếu thật là tử cục, đám người này trực tiếp mở làm chính là, hắn nhất định là cái chết. Còn ở nơi này lời thừa, thật chẳng lẽ chính là ăn nhiều nhàn hốt hoảng a? Dĩ nhiên không phải. Những này không phải lời thừa, mà là có ý nghĩa khúc nhạc dạo. Hắn mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì, chỉ cần có không lập tức chơi chết lý do của mình, cái kia hắn liền có xây dịch chỗ trống. Hắn viên kia dần dần lòng rộn ràng cuối cùng chậm rãi an định lại. Nói đến phức tạp, hoang mị cùng Hứa Dịch ý niệm giao lưu, cùng Hứa Dịch tính toán, bất quá tại trong nháy mắt liền hoàn thành. Bạch Lang giận dữ, Ngưu Cương Phong, nơi này là Kim Bằng Yêu Vương phủ, không phải Quỷ Lực Yêu phủ, ngươi quá càn rỡ. Tiếng quát chưa dứt, một chùm sáng sóng đã ở trong bàn tay hắn tụ tập. Hứa Dịch trong lòng dâng lên một tia cảm động. Không, là an ủi. Cái này băng lãnh vô tử thế giới, chí ít còn có một tia ôn nhu. Ngưu Cương Phong lạnh lẽo cười một tiếng, cán cân nghiêng Bạch Lang. Hẳn là cũng muốn đo cân nặng ta cân lượng. Chỉ tiếc ngươi còn không đủ tư cách. Nơi này không có chuyện của ngươi. Lăn xa chút. Bằng không thì lão tử tự mình xuất thủ ném ngươi ra ngoài. Bạch Lang quát lạnh nói, ngươi đã không để ý đại vương ra mặt, lão tử liền tới chiếu cố ngươi. Nói, làm dáng tựa hồ tùy thời liền muốn xuất thủ. Cái này một trận, Bạch Lang trôi qua cũng rất biệt khuất. Quỷ Lực Yêu Vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương sát nhập đến Kim Bằng Yêu Vương phủ đến. Cố nhiên kịch liệt lớn mạnh Kim Bằng Yêu Vương phủ thực lực. Có thể Bạch Lang địa vị lại đang kịch liệt hàng thấp. Nguyên lai, hắn là Kim Bằng Yêu Vương phủ trở xuống đệ nhất nhân, hiện tại sắp thành người thứ năm. Hắn thân ở ngoài cuộc, lại không thấy rõ thời cuộc. Hắn vẫn như cũ cho rằng Hứa Dịch tao ngộ đây hết thảy. Bất quá là bởi vì Hứa Dịch cùng hắn thân cận, vì vậy bị Ngưu Cương Phong nhằm vào. Chỉ là hắn nghĩ không rõ ràng, tại sao Quỷ Lực Yêu Vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương cũng xông lên đầu tiên tuyến, lấy hai bọn họ địa vị, không có tất yếu như thế à. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, náo cái gì náo, ngăn cách thật xa, chỉ nghe thấy bên này khai thiên tích địa giống nhau làm ầm ĩ. Nương theo lấy cách này đảo hùng hồn tiếng nói, liền thấy Kim Bằng Yêu Vương một nửa to như cột điện thân thể rồng đi bộ tiến đến, như là thép ngồi dày đặc tóc dài vẫn như cũ tung bay trên sau đầu, đôi mắt như điện, tựa như lúc nào cũng muốn bắn phá người tâm thần. Gặp qua đại vương, gặp qua huyên trưởng, đám người đồng thời hành lễ. Hứa Dịch cũng ôm quyền khom người, nhưng trong lòng mắng lên ngựa bán phê. Kim Bằng Yêu Vương phất phất tay nói, các ngươi đây là làm ầm ĩ cái gì? Lão nhị, cương hỏa sự tình ta đã biết. Ngươi nói ngươi có bản mệnh thần thông, thu được cương hỏa cái chết tiền căn hậu quả, tội tại Hứa Dịch. Thế nhưng là chứng cứ biểu hiện Hứa Dịch có công không tội, ta đương nhiên là tin được ngươi. Có thể ngươi muốn ta chỉ bằng cách này đến xử tử Hứa Dịch, làm sao có thể đủ phục chúng? Ta liên tục cùng ngươi đã nói, chỉ cần lưu Hứa Dịch một cái mạng, điều kiện khác mặc cho ngươi mở. Ngươi lại không nghe, còn muốn đến nơi đây làm ầm ĩ. Qua hai ngày là cái gì thời gian? Ngươi không rõ ràng a. Nhất định phải người bên ngoài nhìn ta Vương phủ cười nhạo a xoát một cái. Hứa Dịch hiểu rõ. Hắn biết vì sao nhân gia rõ ràng nắm giữ cuộc diện, lại vẫn cứ còn muốn làm cái này mới ra. Nguyên lai là Kim Bằng Yêu Vương cuối cùng cố kỵ miệng tiếng. Đúng vậy a, Kim Bằng Yêu Vương đã không phải chiếm núi làm vua giả vương, mà đã có vua thiên hạ giã vọng. Bây giờ Kim Bằng Yêu Vương phủ khai phong lập kiến, thanh thế cực lớn. Nếu không tội mà chu hắn cái này Đông Hoa Điện tư chính quan, viết ra bằng tụng đỉnh cấp hồng nhân, không làm cho nghị luận mới là lạ chứ. Bình thường những nghị luận này không phải sợ, nhưng ở lần thứ nhất đại triều hội mấu chốt tiết điểm, nhất định ảnh hưởng sâu xa. Chí ít Kim Bằng Yêu Vương là nhất định muốn đối ngoại cho ra nguyên do. Cái này mới ra chính là tại vì cái này nguyên do làm nền. Quỳ Lực Yêu Vương tức giận nói, ta con chết tại tay hắn, nếu không thể giết chết, ta tuy thành tiên lại có cái gì khoái hoạt. Kim Bằng Yêu Vương đầy mặt làm khó, mặc kệ như thế nào, người này giết không được. Trừ ngoài ra, điều kiện mặc cho ngươi mở. Nhị đệ, ngươi không nên ép đại ca cho ngươi hành đại lễ. A Quỷ Lực Yêu Vương sắc mặt cứng đờ. Mà thôi, ai bảo ngươi là đại ca. Muốn ta lưu này tặc tính mạng cũng không phải là không thể. Hắn cần phải đem hắn thông linh bảo vật giao ra. Quỷ Lực Yêu Vương lời còn chưa dứt, Hứa Dịch trong lòng sau cùng nỗi băn khoăn cũng giải khai. Hắn liền oan đều kêu không được, chỉ có thể cảm giác than mình cái này một kiếp, sinh ở cấp độ quá thấp hơn. Hắn căn bản là không có ý thức được thông linh bảo vật, dĩ nhiên thành mầm tai họa. Nói cách khác, hắn căn bản không có ý thức được cái kia mát sim súng máy hạng nặng, cũng sẽ trở thành người bên ngoài ngấp nghé một cái điểm. Loại này không có ý thức được, chỉ có thể là bởi vì hắn cấp độ quá thấp, tu vi quá thấp. Hắn chợt nhớ tới cái kia ngày tiêu diệt Lư Vương lúc đến, điểm mắt cấp bậc lão quái Lư Vương đến, gặp hắn mát sim về sau, nói một câu có loại bảo vật này còn dám rêu rao, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Lúc ấy Hứa Dịch căn bản không có nghe tiến tâm đến, bây giờ nghĩ lại chính xác là hối tiếc không kịp. Kim Bằng Yêu Vương trên mặt thanh khí lói lên. Lão nhị, thông linh bảo vật vốn là tự nhiên, thiên mệnh kỳ chủ, nào có cứng rắn. Quỷ Lực Yêu Vương ngắt lời nói, ta liền yêu cầu này, đại ca như không đồng ý, liền coi ta không nói. Kim Bằng Yêu Vương tràn đầy khó xử mà nhìn xem Hứa Dịch. Bản vương dù tin trọng tại ngươi, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nói, hướng Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói, ủy khuất của ngươi, bản vương tương lai tất có sau bổ. Trước phối hợp đi. Đại vương Bạch Lang tràn đầy bi phẫn hô. Hứa Dịch từ Quy Thuận đến nay, nhiều lần lập đại công, tại mấy phủ người bên trong, tiếng lành đồn xa, có lớn lao lực ảnh hưởng. Ngưu Cương hỏa cái chết, nguyên nhân cái chết thiên hạ đều biết. Hứa Dịch vì Ngưu Cương hỏa báo thù, làm như thế nào cố gắng, thiên hạ cũng biết. Còn có Quỷ Lực Yêu Vương bộ tộc, chưa từng có cái gì bản mệnh thần thông, huống hồ thân ở Tiên Vương Thành, cấm chế trùng điệp, tuy lại có thần thông, cũng căn bản truyền không ra tin tức. Cái gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đại vương như vì vậy mà trọng phạt Hứa Dịch, thiên hạ làm sao có thể phục. Ngoài ra, từ hai vị đại vương đưa về đến nay, uy phúc dùng riêng, ta sợ lâu ngày thiên hạ chỉ biết có Quỷ Lực Yêu Vương, Thôn Thiên Yêu Vương, chẳng biết tu sĩ này rất nguy hiểm. 295 chương 212 đến ai bảo vệ tính mạng lớn mật. Kim Bằng Yêu Vương giận quát một tiếng, vô tri tiểu bối, hiểu được mấy vấn đề, cút xuống cho ta. Bạch Lang sợ ngây người, từ hắn đi theo Kim Bằng Yêu Vương mấy trăm năm, từ chưa từng thấy Kim Bằng Yêu Vương như thế tức giận. Chẳng lẽ đại vương thật bởi vì gần đây công lao quá thịnh, mà bị cái này Long Trọng Quân công làm choáng váng đầu óc. A Bạch Lang cho là mình có trách nhiệm khuyên nhủ, liền nghe hắn nói, không phải là đen trắng, đều đã rõ ràng. lời thật mất lòng. Còn xin đại vương nạp gián. Ta Kim Bằng yêu vương phủ chính là mới lập. Chính là sửa đổi tận gốc. Thu phục lòng người thời điểm then chốt. Nếu như lúc này không đợi Bạch Lang tiếng nói kết thúc, Kim Bằng yêu vương trực tiếp đánh ra một trường, từ không trong không khí nhô lên, ấm ra một bàn tay bộ dáng, đánh vào Bạch Lang phần gáy bộ. Bạch Lang hừ cũng không hừ một tiếng, ngất đi. Kim Bằng yêu vương nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: ngươi có công với ta, ta vô ý giết ngươi, nhưng ngươi cầm không nên cầm đồ vật. Giao ra, ta bảo đảm ngươi phú quý. Kim Bằng yêu vương đương nhiên là người thông minh, cũng biết Hứa Dịch là người thông minh. Bạch Lang không có náo một màn này trước đó, hắn cảm thấy còn có diễn kịch tất yếu. Một cái mặt trắng, một cái mặt đỏ, nói không chừng có thể để cho Hứa Dịch chịu thua. Có thể Bạch Lang cái này nháo trò, đem rất nhiều che giấu vải đều xé xuống. Hắn biết rõ, lấy Hứa Dịch trí tuệ, không có khả năng còn nhìn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đến tận đây, hết thảy hư chiêu đều đã mất đi ý nghĩa. Cùng lúc đó, Kim Bằng yêu vương sở dĩ nổi giận, cũng tại Bạch Lang tự cho rằng trung thành cảnh, cơ hồ là trước mặt mọi người đâm xuyên qua Kim Bằng yêu vương âm tâm tư. Thượng vị giả ra mặt há lại là tùy tiện bóc được đã bị mở ra. Kim Bằng yêu vương dứt khoát cùng Hứa Dịch đem lời chọn minh bạch. Tả hữu lại không có người ngoài. Hứa Dịch cười lạnh nói: đại vương hảo tâm thuật. Ta vạn vạn nghĩ không ra lấy đại vương tầm mắt, thế mà có thể coi trọng Hứa Mỗ đồ vật. Còn làm to chuyện. Bố xuống như thế trận thí. Ta có phải hay không nên nói một tiếng vinh hạnh đại bá. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Một thân tội. Đối ngoại tuyên bố liền nói hắn nhận. Quyền hành thao tại ta tay. Làm gì cùng cái này bỏ sát lời thừa. Không phải liền là cái thông linh bảo vật ai nhìn chất nhi thay ngươi mang tới. Ngưu Cương Phong cao giọng quát. Không hề có điểm báo trước liền xuất thủ. Liền gặp hắn song trường hợp lại. Không trung hiện ra vô số bọt khí. Bọt khí lập tức hướng Hứa Dịch dũng mãnh lao tới. Không tốt, cái này chó con dùng chính là âm bá quán thể thuật. Ngươi tiểu tử muốn bị đại tội. Hoang mỉ ý niệm còn chưa truyền ra. Vô số vượt gì bọt khí đã đem Hứa Dịch quanh thân phong kín. Đã là loại này cuộc diện. Hứa Dịch lười phản kháng. Hắn biết rõ. Hắn sau cùng sinh cơ. Ngay tại cái kia mát sim bên trên. Chỉ cần đám người này trong chốc lát không thể đắc thủ, hắn liền có thể lưu thêm nhất thời tính mạng. Đối với ở hôm nay cuộc diện này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Người trong giang hồ phiêu, nào có không ướt giày, nào có vẫn đứng hướng đầu gió cửa. Hắn lo lắng duy nhất chính là hắn tinh không giới bên trong vô số bảo bối. Nhưng mà, hắn cách này lo lắng ý niệm mới hiện hiện. Rất nhanh tất cả giác quan ý thức liền chỉ còn lại một cái đau đớn, không gì sánh kịp, không cách nào hình dung đau đớn. Cái này trước nay chưa từng có đáng sợ đau đớn, dễ như trở bàn tay tước đoạt hắn tôn nghiêm. Hắn đau đến lăn lộn đầy đất, thân thể xoay thành chính hắn cũng không nghĩ ra hình dạng. Nhập định, nhanh chóng nhập định, chí ai chi ý, tam muội nguyên lôi chính ý, đều có thể, đều có thể. Hoang mỉ ý niệm điên cuồng vọt tới, nhưng mà Hứa Dịch đã không có năng lực tiếp nhận. Hắn trên mặt đất uốn éo trọn vẹn hơn 10 hơi thở, gương mặt cũng thay đổi hình, Ngưu Cương Phong cuối cùng đình chỉ thi thuật. Họ Hứa bò sát, ngươi có thể phục rồi, Ngưu Cương Phong lại cười nói. Hứa Dịch co quắp trên mặt đất, hoàn toàn không có hành động năng lực. Trong miệng hắn muốn nói phục, trong lòng càng là trước phục vạn phục. Cái kia đau nhức tư vị. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều bị khoan thấu. Các loại ý thức bị vô hạn phóng đại thống khổ tư vị. Hắn thà có thể chết rồi, cũng không muốn lại nếm. Cái này đều sủi lơ thành bùn, chỗ nào còn nói lời nói. Nhiều ngày không gặp, Ngưu ca thủ đoạn là càng phát ra sắc bén. Thi Văn Kiệt ha ha cười nói. Nói. Vung tay lên. Mấy tích chất lỏng màu xanh biếc nhỏ tại trên người Hứa Dịch. chỉ một thoáng, Hứa Dịch thân thể giống như là bị lực lượng cuồng bạo rót đầy, nháy mắt khôi phục không ít nguyên khí. Ngay sau đó, hắn thân thể bị kịch liệt nở lớn, không có gì sánh kịp thống khổ, lại lần nữa đột kích. A Kim Bằng Yêu Vương trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi. Chí ai chi ý, thật mạnh chí ai chi ý, cái này tiểu tử. Quỷ Lực Yêu Vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương đối mặt liếc mắt, trên mặt đều hiện ra thần tình hoảng sợ. Không nghĩ tới cái này bò sát còn có cân lượng. Chẳng trách như thế có thể dày vò. Văn Kiệt, ngươi chiêu này sợ là mất linh. Được rồi, không cần hao tâm tốn sức, tranh thủ thời gian kết thúc công việc đi. Giết cái này bò sát, bất quá nhấc nhấc chân sự tình, nhưng bây giờ không thể làm chết rồi. Ngưu Cương Phong phong khinh vân đảm nói. Thi Văn Kiệt nhích miệng, thu pháp thuật, mà Hứa Dịch cố kia đã khuyết trương mấy lần tùy thời muốn bảo tạc thân thể, cuối cùng bắt đầu thu nhỏ. Có thủ đoạn gì liền sử xuất tới đi, lão tử thức người không rõ, nên có này kiếp, không có gì tốt đáng tiếc. Hứa Dịch cao giọng quát, có ỷ vào, hắn lại run lên. Nguyên lai, lúc trước bị Ngưu Cương Phong một nhóm giày vò, hắn đã tâm thần đều mệt, hoàn toàn phục, thật tê liệt xuống tới. Hoang Mị ý niệm cuối cùng rót vào, hắn không lo được mắng to Hoang Mị không sớm chút thông báo, vội vàng vận chuyển chí ai chi ý. Hắn chí ai chi ý đã tu luyện được cực kỳ thâm thúy, chỉ cần tiến trạng thái liền có thể vật ngã lưỡng vong, triệt để quên mất nhục thân thống khổ. Đến tận đây, mặc cho đối phương như thế nào dày vò, hắn luôn luôn không sợ. Chỉ là sâu kiến cũng dám khoe khoang. Đại ca, thông linh bảo vật mặc dù chân quý, nhưng cũng không nhất định phải ra hỏa này phối hợp. Ta mới học bí pháp, nhìn ta giúp ngươi đem cái này thông linh bảo vật rút ra. Thôn Thiên Yêu Vương cao giọng quát xong, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bấm pháp quyết, không trung hiện ra một màn ánh sáng, lập tức đem Hứa Dịch bao phủ. Màn sáng chợt phát hiện ra từng đạo thủ ấn đập tại Hứa Dịch quanh thân các nơi yếu huyệt. Hứa Dịch thân thể dĩ nhiên không bị khống chế, bắt đầu ngưng tụ linh lực. Xoát một cái, màn sáng đột nhiên tản ra. Vèo một cái, không trung hiện ra một không cổ quái khí giới, rõ ràng là linh khí chỗ tụ. Hết lần này tới lần khác tản ra lạnh lẽo chi khí, chính là Hứa Dịch cơ duyên xảo hợp rèn luyện ra vượt qua thời đại thông linh bảo vật. Maxim súng máy hạng nặng. Maxim súng máy hạng nặng mới hiện. Kim Bằng Yêu Vương trong mắt cuối cùng không che giấu nữa loại kia vẻ tham lam. Quỷ Lực Yêu Vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương cũng không nhịn được toát ra cực kỳ hâm mộ. Quả nhiên là bảo bối tốt. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, như thế trọng bảo dĩ nhiên rơi tại loại này sâu kiến trong tay. Thông linh bảo vật ta cũng đã được nghe nói, nhưng ngưng thực thành dạng này quả thực chưa từng nghe thấy. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Gặp này đại triều hội sắp mở thời khắc, ta Kim Bằng Vương phủ đem lập hàng xuống loại này trọng bảo, như thế nào không phải thiên ý, chứng minh đại bá chính là thiên mệnh người. Đại bá thần uy tuyên cổ tuyệt nay, cho nên mới trời ban tường thủy, thật đáng mừng. Đám người dồn dập hướng Kim Bằng Yêu Vương biểu thị chúc mừng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 295 chương 213 thỏa hiệp. Kim Bằng Yêu Vương cười ha ha. Mố vận, liền vì chư quân vận, nguyện chúc ta lục lực đồng tâm, chung được đại đạo. Lão Tam đồng thủ đi, ta ngược lại muốn xem ngươi bí pháp này có thể hay không đem bảo vật này rút ra. Đại ca nhìn tốt a. Thôn Thiên Yêu Vương cao giọng quát, song trưởng một hộp, lập tức một đầu màu trắng quang long thẳng đến Maxim súng máy hạng nặng, thoáng chốc gắt gao đem cái kia Maxim súng máy hạng nặng cuốn lấy. Một nháy mắt, cái kia Maxim súng máy hạng nặng liền bị hoành không na di, thoáng qua kéo ra hơn 10 trượng, lại nói tiếp ra bên ngoài kéo ra, tốc độ đột nhiên chậm lại, dần dần, dĩ nhiên kéo không động, lại ra bên ngoài động đậy lúc, Hứa Dịch quanh thân toát ra loạn quang. Cùng lúc đó, Hứa Dịch lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Dừng tay, Kim Bằng Yêu Vương đột nhiên kêu dừng. Thôn Thiên Yêu Vương lập tức thu pháp thuật, xoát một cái, Hứa Dịch quanh thân loạn quang đình chỉ cuồng bốc lên. Cả người hắn phảng phất hư thoát, uể oải tại đất. Trong lòng càng là liên tục cười khổ. Tuyệt tiên cùng nhân tiên ở giữa chênh lệch thật lớn, để hắn tựa như cái con rối em bé, mặc cho nhân ra xoa bóp bóp nghiến, không có năng lực phản kháng chút nào. Gặp duyệt, thông linh bảo vật cùng bản thể ở giữa liên lụy, dĩ nhiên sâu như vậy. Đây rõ ràng là muốn ngọc thạch câu phần a. Chưa từng gặp dạng này a. Hẳn là gia hỏa này dung luyện thông linh bảo vật thời điểm, được cơ duyên gì quỷ lực? Yêu Vương cau mày nói. Như thế nói đến, cái này thông linh bảo vật đại bá không lấy được? Ngưu Cương Phong cau mày nói. Ta nhìn chưa hẳn. Chỉ cần cái này tiểu tử chịu phối hợp, đem cái này thông linh bảo vật bên trong thuộc về tiểu tử này ấm ký luyện hóa, này thông linh bảo vật thành vật vô chủ, đến lúc đó lại từ đại bá luyện hóa, không liền thành Thi Văn Kiệt một lời nói ra. Đám người con mắt cùng nhau một sáng. Ngưu Cương Phong vấy bàn tay lớn một cái, đem Hứa Dịch thu tới phủ cận, bắt lấy cổ của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi sống sót cơ hội tới, ngươi sẽ không nắm chặt lần này cơ hội đi." Hứa Dịch cười lạnh nói: "Giúp các ngươi luyện hóa thông linh bảo vật, sau đó lại để các ngươi lấy lão tử tính mạng a." Ba Ngưu Cương Phong một quyền móc tại Hứa Dịch bụng dưới, đánh cho Hứa Dịch thân thể nháy mắt cong thành tôm bự. "Ta liền thích ngươi xương cứng, như thế nào? Quá sức đi." Hứa Dịch xì một búng máu: "Tôn tử ai? Âm bá quán thể lão tử đều kháng trụ, ngươi cảm thấy quả đấm của ngươi có thể quá sức a? Dùng chút khí lực cho ra ra chỉ ngứa." Ngưu Cương Phong vạn không có nghĩ đến cái này lúc Hứa Dịch còn dám kêu tên, mặt tròn dương lên, nghiêng lông mày dựng thẳng: "Lão tử làm thịt ngươi." Nói mới muốn đồng thủ, Hứa Dịch liền từ trong bàn tay hắn rời đi. Lại là Kim Bằng Yêu Vương xuất thủ, đem Hứa Dịch thu tới phủ cận. Kim Bằng Yêu Vương nói: "Đem ta thông linh bảo vật cho ta, ta bảo toàn tính mạng ngươi, giúp ngươi tu đến bốn cảnh, thả ngươi tự do. Đây là thể ước, như làm trái, để ta cả đời không được thành tựu địa tiên." Hắn không có bao nhiêu tình cảm sắc thái, thậm chí có chút nặng nề, nhưng lộ ra một cỗ không hiểu khiến người tin phục hương vị. Hứa Dịch gật gật đầu: "Tựa hồ ta không có lựa chọn, thông linh bảo vật đối với ta mà nói là kiện trọng yếu bảo vật, nhưng nếu có thể đổi ta một mạng, ta bây giờ không có lý do cự tuyệt." Hắn tiếng nói vừa dứt, Kim Bằng Yêu Vương đem hắn để xuống: "Lão Tam, việc này giao cho ngươi đến xử lý. Đây là thất thải luyện quật cấm chế khai ngọc, liền để Hứa Dịch ở nơi đó mở luyện đi. Ta còn có việc, liền không ở chỗ này gian chậm trễ." Nói, Kim Bằng Yêu Vương hướng Thôn Thiên Yêu Vương ném ra ngoài cách màu tím khay ngọc, nhíp hôn mê bạch lang thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Thôn Thiên Yêu Vương tiếp nhận màu tím khay ngọc, cười nói: "Xem ra lúc này đại ca là thật để ý, liền xưa nay bảo bối thất thải luyện quật đều mở ra. Được, ta liền vất vả một phen, thay đại ca hảo hảo xử lý việc này." Ngưu Cương Phong nói: "Tam thúc, một chút việc nhỏ, sao làm phiền tam thúc động thủ? Này tặc, ta cùng Văn Kiệt liền giải quyết." Quỷ lực Yêu Vương nói: "Cương Phong nhất thiết không thể càn rỡ làm việc, người này có thể có hôm nay, tuyệt không phải may mắn đến. Ngươi nếu là một vị chủ quan, hỏng ngươi đại bá đại sự, trách nhiệm này ngươi có thể đảm đương không nổi." Thôn Thiên Yêu Vương cười ha ha một tiếng: "Trẻ con tổng muốn trưởng thành, cái này sợ cái gì? Người này chính là lão hổ, ta giúp hai cái tiểu nhân rút hắn răng." "Không phải." Nói, Thôn Thiên Yêu Vương vung tay lên, một màn ánh sáng tái sinh, nháy mắt đem Hứa Dịch bao phủ, thoáng chốc, Hứa Dịch trong cơ thể rời sông lấp biển, một đầu tinh thần chi long bị hắn tách rời ra. Thôn Thiên Yêu Vương thu pháp thuật, lấy ra bình ngọc đến, đem Hứa Dịch đầu kia tinh thần chi long thu vứt cho Ngưu Cương Phong. Ngươi chỉ cần cầm vật này, người này chính là Đại La Kim Tiên tại thế cũng bất lực. Ngưu Cương Phong nhích miệng, hứng hờ nói: Tam thúc, cứ như vậy cái tiểu lâu la đáng giá như thế à? Quỷ Lực Yêu Vương quát lên: Mặc kệ ngươi có thích hay không, đây đều là tất yếu. Nếu như không bóc tách người này tinh thần chi long, khó tránh khỏi người này tại luyện hóa thông linh bảo vật lúc lại đánh lên chính mình ấm ký. Ngươi đã muốn tiếp nhận giám thì Hứa Dịch sự tình, liền phải toàn tâm toàn ý, từng cái phương diện đều làm tốt đến, không được xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Thi Văn Kiệt nói: Nhị bá nói đến hữu lễ, gia hỏa này lý lịch ta cũng vượt qua một lần, là cách trượt không trượt tay, hơi không cẩn thận liền có khả năng để kẻ này chui chỗ trống. Đúng rồi, suy nghĩ cả nửa ngày, gia hỏa này tinh không giới còn chưa bóc tách đâu, hắn giống như có cái tứ sắc ấm, nghe nói có chút cổ quái. Nói, Thi Văn Kiệt vung tay lên, trường sinh huyền quang trực tiếp đánh trúng Hứa Dịch. Đằng một cái, một viên tinh không giới từ Hứa Dịch trong cơ thể bay vút lên mà ra. Thi Văn Kiệt ý niệm xâm nhập, một cách đem tinh không trong nhẫn tài nguyên toàn bộ rời ra. Một đám bảo vật cơ hồ trải nửa cách đại điện, đám người sợ nhảy lên. Thôn Thiên Yêu Vương nói: Hảo tiểu tử, thật là một cái giết người cướp của ma đầu. Nhìn những tư nguyên này lộn xộn không chịu nổi, xem xét cũng không phải là từ một người trong tay đoạt được. Thật không biết kẻ này giết bao nhiêu người mới tề tựu như thế đông đảo tài nguyên. Quỷ Lực Yêu Vương hừ lạnh nói: Những này hương hỏa châu tổng lại sợ không có hơn 20.000. Chỉ là một cái ba cảnh cường giả, từ đâu tới như thế phong phú thân gia? Cương Phong, ngươi tưởng rằng làm sao tới? Ngươi như còn tiếp tục khinh thường người này, việc này ta sợ chỉ có ta tự mình đến xử lý. Ngưu Cương Phong cuối cùng thu cuồng ngạo, ôm quyền nói: Thúc phụ đại nhân yên tâm, Cương Phong nhất định cẩn thận. Hứa Dịch tinh không giới làm ra cái kia như núi hương hỏa châu, hoàn toàn chính xác kinh lấy hắn. Đối với Hứa Dịch lòng khinh thường thu không ít. Không đúng rồi, có phải hay không thiếu đi chút gì? Cái kia tứ sắc ấm đâu? Cái đồ chơi này thật nhiều người đều gặp, nghe nói hơi có chút chính đại tang thương khí tượng, xem chừng là cái cực tốt bảo bối, làm sao không ở trong đó? Thi Văn Kiệt ngạc nhiên nói. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói: Món kia bảo vật sớm đã bị ta cầm cố đổi tài nguyên, bằng không thì tiên vương thành chuyến đi, các ngươi cho rằng ta là thế nào từ trùng điệp vòng vây bên trong trốn tới? Hắn trả lời lẽ thẳng khí hùng. Thời khắc này Hứa Dịch hoàn toàn chính xác đã khôi phục bình tĩnh, chí ít tâm tính bên trên đã hoàn toàn bình phục. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 295 chương 214 thất thải luyện quật. Hứa Dịch bình phục nguyên nhân có hai. Một, hắn tạm thời còn sống, cho dù bị rút đi một đầu tinh thần chi long, nhưng ít ra bảo toàn tính mạng. Có tính mạng liền có hết thảy khả năng. Huống chi hắn còn có một đầu tinh thần chi long, đầu này tinh thần chi long chính là hắn gỡ vốn hy vọng cuối cùng. Hai, liền không thể không nâng lên hoang mị. Khi hắn bị bắt thời khắc, tất cả hoảng sợ đến từ hai cái phương diện. Một cái là sinh mệnh nhận uy hiếp, một cái khác chính là hắn cái kia một tinh không giới bảo vật như bị cướp sạch không còn, hắn chính là còn sống cũng phải sinh sinh tức chết. Trong lúc nguy cấp, hoang mị xuất thủ. Hứa Dịch tận mắt nhìn thấy gia hỏa này tại tinh không giới bên trong làm đại Nazi, tất cả trọng bảo toàn bộ chuyển tiến một cách tu di giới. Nếu không là hắn kêu dừng, gia hỏa này liền cách này một đống hương hỏa châu đều muốn rời đi trống không. Như thật như thế, làm không cẩn thận ngược lại muốn gây nên chúng người hoài nghi. Hứa Dịch nói hết lời mới khuyên xuống hoang mị tới. Mà Hoang Mị phen này động tác một làm, Hứa Dịch treo lấy trái tim kia liền rơi nửa dưới đến. Hoang Mị cách này phen làm dáng, biểu lộ hắn có hoàn toàn chắc chắn. Lặng yên không một tiếng động mang theo viên kia tu di giới chạy đi. Quả nhiên, Hoang Mị nghênh ngang chuẩn ra tinh không giới, mang theo viên kia tu di giới thản nhiên đi. Lúc đó, tu vi cao nhất Kim Bằng Yêu Vương còn ở trong sân cũng không có chút nào phát giác. Lại nói, Hứa Dịch hỏi ngược lại xong, đám người cũng không có nhiều hoài nghi. Dù sao, Hứa Dịch bị bắt là vội vàng mà lên. Trừ phi hắn có biết trước bản lĩnh, kiên quyết không có khả năng trước đem tinh không trong nhẫn bảo vật chuyển di. Xuất ra đi đổi tài nguyên cũng hợp tình hợp lý. Trước giúp tinh thần chi long, sau đoạt tinh không giới. Một phen giày vò xuống tới, Hứa Dịch giống như bị lột hết lợn. Ngưu Cương Phong cũng đã mất đi giày vò hắn hứng thú. Ngay lập tức, cùng Thi Văn Kiệt một đạo, mang Hứa Dịch bay vút lên trên không. Nửa nén hương về sau, Ngưu Cương Phong đột nhiên vung tay lên, trực tiếp đem Hứa Dịch đập ra ngoài. Không hề có điểm báo trước, Hứa Dịch bị ném vào một cái hoa loa kèn trạng đợi màu đen trong động quật. Hắn mới xuyên qua cái kia như hoa loa kèn bộ dáng cửa động, một đạo thanh quang hiện lên, hang động bị phong kín. Hứa Dịch mới đập xuống đất, một khối ngọc bài nện vào, lập tức liền truyền đến Ngưu Cương Phong rất bá tiếng quát. Mặc kệ ngươi cương hỏa có phải hay không chết trong tay ngươi, ngươi không có bảo hộ hắn chu toàn, hại hắn mất mạng, liền hướng cách này một điểm, ngươi đáng chết. Hiện tại bá phụ lên tiếng, ngươi tựa hồ là có sinh cơ, nhưng ta tin tưởng ngươi cuối cùng vẫn muốn chết trong tay ta. Sở dĩ ngươi tận có thể lớn lòng can đảm bỏ bê công việc lãnh đảm, để cho ta có cơ hội kết liễu ngươi. Tiếng nói chuyện xong, phiêu nhiên đi xa. Hứa Dịch co quắp trên mặt đất, nửa ngày không nhúc nhích. Hắn tại cẩn thận nhấm nháp loại tư vị này, nhấm nháp chính mình chật vật, dư vị lúc đó tuyệt vọng. Loại này cực đoan tâm tình tiêu cực, có thể nhất ma luyện người tâm tính, cũng có thể nhất kích phát người lòng cầu tiến. Hắn đã chẳng biết bao lâu không có lại sinh ra loại kia đối với lực lượng mãnh liệt khát vọng cảm giác. Mạng thao tại tay người, không có lực phản kháng chút nào tư vị, dần dần tuyên khắc tiến hắn ký ức chỗ sâu nhất. Hắn trên mặt đất tê liệt chẳng biết bao lâu, lại sinh ra giác quan ý thức lúc, là mí mắt chỗ một trận nhói nhói. Mắt của hắn ra có chút rung động mấy dưới, tiếp theo một cái chớp mắt liền bỗng nhiên đóng chặt. Đây là gặp cường quang chiếu xạ sau phản ứng. Hắn che mắt, để con mắt chậm rãi thích ứng tia sáng biến hóa. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở về sau, hắn mới hoàn toàn mở to mắt. Lại khi mở mắt ra, hắn phát hiện ra dị dạng. Quả nhiên không phải ánh nắng nhìn thẳng để ánh mắt hắn sinh ra cực đoan khó chịu, mà là bên trái kim quang chói mắt vách tường chiết xạ ánh nắng, đem ánh nắng hừng hực phóng đại gấp 10 không ngừng, mà tạo thành hiệu quả. Hắn quan sát tỉ mỉ toàn bộ hang động, liền thấy toàn bộ hang động cao chừng hơn 20 trượng, đáy động đường kính lớn nhất ước chừng có 8 trượng, nhất chật hẹp chỗ trên nhất bưng chỉ có hơn 1 trượng. Toàn bộ hang động giống như một cái cái bình, mà đáy động đi lên 6 trượng 6 thước vị trí, hiển nhiên tiến hành qua bố trí. Toàn bộ vách tường không phải tứ phía, mà thành 5 mặt, phân biệt bày biện ra vàng tím đen trắng xanh 5 loại nhan sắc. Nhìn kỹ lại, mỗi một mặt trên vách tường toàn vẹn như một nhan sắc bên trong, giấu giếm vô số phù văn. Mà tại trong động quật ương, có một cái màu đồng cổ nền móng, nền móng nếp nhăn tuyên khắc lấy cổ lão phù văn. Hứa Dịch nhìn không thấu trong đó áo nghĩa. Nghiên cứu một lát, Hứa Dịch trong bụng sinh ra đói hỏa. Làm sao hắn tinh không giới đều bị cướp đi, cái gì cũng không dư thừa, chính là đói cũng chỉ có thể làm nâng cao. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thôi động pháp lực, từ trong không khí điều ra đại lượng thuần thủy, tạm thời dùng nước chắc bụng. Trên thực tế, hắn bây giờ cảnh giới, cho dù một năm nửa năm không ăn không uống, cũng không chết được. Chỉ là hắn hưởng thụ ăn uống chi dục đã quen. Loại này đói mà không được ăn tư vị, khiến hắn có chút gian nan. Đáng nhắc tới chính là, Hứa Dịch vận long bị rút đi. Chỉ là hắn không thể mượn nhờ vận long thi pháp. Mệnh mạch bị người bắt được, cũng không có nghĩa là pháp lực bị giam cầm. Huống chi, hắn còn có một đầu lôi hầu chi long, đầu này vận long cũng là hắn lật bàn mấu chốt. Ngăn chặn trong bụng đói hỏa về sau, Hứa Dịch không lại trì hoãn. Lấy ra ngưu cương phong ném tới viên kia ngọc bài. Đem ý thức đắm chìm đi. Lập tức minh bạch đây là một khối công pháp ngọc bài. Công pháp bên trong chính là dạy người làm sao bóc tách thông linh chi bảo. Nhưng văn tự có nhiều đoạn chương cùng không trọn vẹn chi thuật. Hiển nhiên là không biết từ nơi nào lấy được cổ pháp tàn quyển. Trừ bản này bóc tách thông linh chi bảo tàn quyển bên ngoài còn có chính là mở ra cái này thất thải luyện quật pháp môn. Một đường xem tiếp đi. Hắn mới ý thức tới cái này thất thải luyện quật đúng là một cái khó lường bảo bối. Đợi cấm chế mở ra về sau, cái kia màu đồng cổ nền móng toát ra chính là tinh thuần ngũ vị hỏa. Ngũ vị hỏa chính là luyện hóa thần binh mấu chốt hỏa diễm, thường thường đều là thu thập ngũ vị thạch tụ mà thành hỏa. Mà cái này thất thải luyện quật bị đại pháp lực người trực tiếp câu thông địa phế, đổi vận ngũ hành, dùng bí pháp tu thành đại trận, lại làm tự nhiên chi lực mà sinh ngũ vị chi hỏa. Quả nhiên là thần thông quảng đại. Ở đây thất thải luyện quật bên trong nghiên cứu một lát, Hứa Dịch liền bắt đầu nghiên cứu lên trên ngọc bài văn tự, bóc tách thông linh bảo vật bí thuật. Cùng sử dụng cái này thất thải luyện quật pháp môn, hắn đều phải nhanh chóng nắm giữ. Hắn tính toán rất rõ ràng, thông linh bảo vật là nhất định không thể giao ra. Cũng không phải hắn liều mình không bỏ tài, mà là hắn không tin được Kim Bằng Yêu Vương cái này lão âm bị. Chỉ sợ bỏ tài ngày chính là xả thân thời điểm. Không giao thông linh bảo vật có thể, nhưng không phối hợp lấy luyện hóa thông linh bảo vật thì là muôn vàn khó khăn. Cho dù là làm một chút hình dạng, hắn cũng phải đi luyện hóa. Mà lại cái này hình dạng còn muốn làm được cực kỳ chân thực, chí ít để người ta nhìn không ra. Bất quá bỏ ra chưa tới một canh giờ, Hứa Dịch liền nắm giữ cái này thất thải luyện quật mở ra pháp môn. Mà nghiên cứu cái kia bóc tách thông linh bảo vật bí pháp lại trọn vẹn dùng hắn 3 cái ngày đêm, mới miễn cưỡng sờ đến chút môn đạo. Chủ yếu là này thiên văn tự đoạn chương chỗ rất nhiều, Hứa Dịch bù đắp phải dựa vào Trác Tuyệt kiến thức cùng nhất lưu lô giới năng lực. Cũng may đoạn chương dù nhiều, mỗi chỗ đoạn chương nội dung cực ít, Hứa Dịch bổ sung đứng lên cũng không tính quá khó.